Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Hẹn ước 10 năm. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại một oan gia ngõ hẹp, diễn đàn Hồ Mây, tiêu đề tin mới. Trịnh Tự là khách mời đặc biệt đến tham dự lễ khai giảng của tân sinh viên khóa 2018 khoa Vân Châu. Tiêu đề tin hot, Trịnh Tự đã cầu hôn với một em gái khóa 2018 tại lễ khai giảng của khoa Vân Châu. Tiêu đề lại một tin hot. Em gái đó đã từ chối lời cầu hôn của Trịnh Tự, lý do là Trịnh Tự quá già. Tiêu đề yêu cầu của em gái cực gắt. Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chê Trịnh Tự già. Tiêu đề ảnh thực tế cảnh Trịnh Tự cầu hôn bị từ chối. Nét mặt sượng chân của đại thần. Tiêu đề thảo luận con não Trịnh Tự là vừa gặp đã yêu hay là tự dưng bị chập mạch. Năm 2018, cộng đồng diễn đàn Hồ Mây của trường Đại học Châu Xuyên đã phát triển một ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp lan truyền tin tức kịp thời và nhanh chóng. Kể từ lúc Trịnh Tự xuất hiện tại lễ khai giảng, trên diễn đàn đã tràn ngập các bài viết tường thuật trực tiếp cùng một giảng. Sau khi Trịnh Tự quỳ một chân ngay trước mặt tất cả các tân sinh viên cầu hôn Giang Thu Thu, diễn đàn suýt nữa bị quá tải. Các bài viết liên quan đều được phản hồi liên tục. Trịnh Tự đang làm cái quái gì thế? Tự dưng cầu hôn. Với một em gái khóa 2018, Trịnh Tự là đồ cầm thú hả? Em gái đó mới có tí tuổi thôi mà. Có ngon thì bỏ em ấy đi cầu hôn với em nè. Mô Phật, trên mạng lúc nào cũng khoe Trịnh Tự không hám gái, sở hữu khuôn mặt đẹp trai nhất giới đầu tư, nhưng không hề dính xịt căng đan nào. Kết quả là anh ấy đột nhiên làm ra một chuyện động trời a ha ha ha. Fan bạn gái của Trịnh Tự đã và đang viết di chúc. Vậy ai đó nói xem Trịnh Tự đang bị sao thế? Đã quen biết em gái này từ trước à? Trò chơi tình thú, theo thông tin mới nhất từ phóng viên tại hiện trường, hình như em gái đó không biết Trịnh Tự còn chê Trịnh Tự quá già. Cô em này cũng can đảm phết a ha ha. Địch tôi chụp được biểu cảm của Trịnh Tự rồi. Các bác mau vào xem nè. Lại hồn, Tự Tự sắp khóc đấy à? Đúng là khiến người ta đau lòng quá đi. Em gái quá đáng lắm luôn á, vuốt mặt phải nể mũi chứ Tự Tự đừng khóc, hãy xà vào lòng mẹ. Mẹ không chê con già đâu. Em gái bỏ chạy rồi, em gái ngốc nghếch bỏ chạy rồi, a ha ha, Trịnh Tự đuổi theo rồi. Ui, sau đó thì sao? Sau đó như thế nào? Tôi là đàn chị năm ba đang thực tập bên ngoài, sếp của tôi muốn biết cái kết trước khi xuống lỗ. TVTM đang ở hiện trường, hiệu trưởng lại bình thản tiếp tục lễ khai giảng, không cho tụi em đi ra ngoài. Lãnh đạo nhà trường đang phát biểu đã nói tận 15 phút rồi. Các lãnh đạo nhà trường đúng là từng trải sự đời. Đến lượt đại diện sinh viên phát biểu rồi, ơ kìa, đại diện sinh viên đã phát biểu xong rồi, có vẻ bạn ấy cũng nóng lòng như chúng ta. À, buổi lễ kết thúc rồi, các bạn học tiến lên. Tiêu đề, tin mới. À không, tin hot, em gái đã đồng ý lời cầu hôn của Trịnh Tử. Ủa alo, tiêu đề gì thế kia? Tôi không hiểu sai chứ. Mới có nửa tiếng thôi mà. Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải em gái không biết Trịnh Tử sao? Còn cho rằng Trịnh Tử quá già mà. Hơi thắc mắc, trong nửa tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Em gái bị nhập hồn à? Lẽ ra phải nên hỏi trong nửa tiếng đó Trịnh Tự đã làm gì em gái chứ nhỉ? Trịnh Tự, cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Mị đã chụp được cảnh em gái đồng ý lời cầu hôn nè, còn có nhẫn nữa, ảnh. Ảnh gì đây, có chuyện gì với hai nhân vật chính thế? Cả hai đều rơi xuống nước à? Mạnh Dạn suy đoán, lẽ nào là em gái rơi xuống nước, Trịnh Tự làm anh hùng cứu mỹ nhân? Sau đó em gái bị cảm động, đồng ý lời cầu hôn. Suy đoán của bác trên rất hợp lý, nhưng vẫn còn một thắc mắc. Em gái rơi xuống nước thì thôi, tại sao quần áo đã thay đổi còn đổi thành áo len nữa? Không chỉ có cộng đồng Hồ Mây và công đoàn Đại học Châu Xuyên, các nền tảng mạng xã hội khác như Weibo, WeChat cũng đang xôn xao về màn cầu hôn của Trịnh Tự và Giang Thu Thu. Vì Trịnh Tự là người vô cùng nổi tiếng, chuyện này còn leo lên cả hot search Weibo. Tên của Giang Thu Thu cũng được nhiều người biết đến thông qua hot search. Hội nhiều chuyện nói chung không đến nỗi nào. Dù sự việc có chấn động đến mấy thì cũng chỉ là chuyện của người ta, mọi người tám chuyện một thời gian rồi cũng giải tán. Tuy Trịnh Tự cũng có fan, nhưng dù gì anh không phải là idol giới giải trí, không phải sống nhờ fan. Các fan bạn gái rất đau lòng, tuy nhiên vẫn rộng lượng chúc mừng. Trên thực tế, những người bị sốc nhất lại là bạn bè của người trong cuộc. Trong đó, những người hóng chuyện đầu tiên là các bạn học thời cấp 3 của Giang Thu Thu. Giang Thu Thu, bạn trai cũ Châu Nhược Vọng, và bạn thân cũ Hướng Viên đều là những nhân vật khá nổi tiếng ở trường cấp 3 bọn họ. Mối quan hệ tay ba cũng là chủ đề hóng hớt hot nhất của các bạn học trong khoảng thời gian đó. Mặc dù mọi người đều cho rằng chuyện của Hướng Viên và Châu Nhược Vọng sẽ không có kết thúc có hậu. Nhưng xét một cách công bằng, một số người lại âm thầm tán thành sự lựa chọn của Châu Nhược Vọng. Hướng Viên có vẻ ngoài xuất sắc, gia đình quen biết rộng, chắc chắn sẽ giúp Châu Nhược Vọng phát triển trong tương lai. Ngược lại, tuy Giang Thu Thu xinh đẹp và thông minh nhưng gia cảnh bình thường, những năm này sống phải dựa vào chính mình không hề dễ dàng. Đặc biệt vào buổi tối trước lễ khai giảng của Đại học Châu Xuyên, Hướng Viên đã không kìm được mà lén thông báo trước cho một số cô bạn chuyện mình sắp có cơ hội gặp mặt Trịnh Tử, hơn nữa còn được tham dự bữa tiệc của Trịnh Tử. Đối với những sinh viên vừa bước vào đại học, Trịnh Tử chính là nhân vật thần thánh không thể đến gần. Điều này cũng chứng thực một việc rằng Hướng Viên có nguồn lực mà những người khác không có. Không ít người ngoài miệng xỉa sói Châu Nhược Vọng, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ hắn. Cũng có bạn học cho rằng có lẽ Giang Thu Thu gặp xui. Với tính cách của Giang Thu Thu, cô ấy sẽ không thể tránh được Hướng Viên. Hướng Viên có người quen ở Đại học Châu Xuyên. Nếu hai người xảy ra xung đột, Hướng Viên muốn xử Giang Thu Thu chỉ là chuyện còn con. Không ai ngờ chỉ sau một đêm, tình thế đã biến chuyển đáng sợ. Giang Thu Thu vốn bị đá bỗng dưng có một anh chồng sắp cưới được nhiều người kính trọng. Anh chồng sắp cưới này còn là nhân vật mà bạn trai cũ và bạn thân cũ của cô định lấy lòng. Dù nhìn ở góc độ nào, chuyện này vẫn rất buồn cười, rất thâm thúy. Tin nhắn trong nhóm chat WeChat bạn học cấp 3 lập tức tăng vọt đến hơn 999 tin. Tất cả đều tỏ vẻ bàng hoàng trước sự việc này. Càng kinh hoàng hơn là khi nhắc đến Châu Nhược Vọng và Hướng Viên đã từng là nhân vật khiến người ta ghen ghét, giọng điệu trở nên xéo sắc hơn. Có người không ưa bọn họ lập tức tác vào nhóm. Bạn học AA còn Hướng Viên, chẳng phải nói cậu của bạn quen biết với Trịnh Tự còn muốn dàn xếp bạn tham dự bữa tiệc của Trịnh Tự sao? Vậy bạn có biết trước chuyện Trịnh Tự cầu hôn Giang Thu Thu không? Bạn học B, Hướng Viên xấu lắm nha, quen biết với Trịnh Tự mà không tiết lộ với bọn mình. Bạn học C, sẵn hỏi luôn, nếu Hướng Viên và Nhược Vọng tham dự bữa tiệc của Trịnh Tự thì phải giới thiệu bản thân mình thế nào nhỉ? Bạn học C, xin chào, em là bạn trai cũ của vợ sắp cưới của anh nhỉ? A ha ha. Bạn học D, mọi người đều là bạn học, đừng nói vậy chứ. Giang Thu Thu bảo các cậu nói như vậy đúng không? Bạn học A cười ẻ, chuyện bọn họ làm mà tại sao không thể nói? Bạn học B, đúng, bọn tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Bạn học C, đừng tưởng mọi người không biết Hướng Viên nói gì sau lưng Thu Thu. Tôi cũng có thể nói mọi người đều là bạn học, đừng như vậy nữa. Hướng Viên mới dự lễ khai giảng xong, vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn trong nhóm chat suýt nữa nổi điên tiết. Nhược Vọng, anh xem nhóm chat cấp 3 kìa, tại sao mấy người đó lại ăn nói như vậy chứ? Cô à tức tối dậm chân, giơ màn hình điện thoại đến trước mặt bạn trai. Châu Nhược Vọng vẫn còn đang thất thần, bị cô à gọi một cái mới chợt hoàn hồn, nhìn qua loa rồi nói, người ta có miệng ngồi lê đôi mách chúng ta không kiểm soát được. Đừng để ý đến bọn họ là được. Hướng Viên tức giận nói, nhất định là do Thu Thu bảo bọn họ nói ra cô ta hận chúng ta lắm mà. Châu Nhược Vọng nhìn cô à, đột nhiên bật cười. Cô ấy hận chúng ta không phải là chuyện rất bình thường sao? Gì cơ, Hướng Viên liếc hắn, hậm hực nói, anh nói xem tại sao Trịnh Tự muốn cầu hôn Giang Thu Thu. Chẳng lẽ thật sự là vừa gặp đã yêu? Đó là lý do được mọi người suy đoán nhiều nhất hiện nay. Trên thực tế, Hướng Viên cũng nghĩ như vậy. Cô à đã quen biết Giang Thu Thu nhiều năm, hiểu rất rõ mối quan hệ và gia cảnh của Giang Thu Thu. Nếu Giang Thu Thu có quen biết Trịnh Tự từ trước, cô à không thể không biết. Nếu bọn họ không biết nhau từ trước vậy chỉ có thể là vừa gặp đã yêu. Nhưng tại sao Trịnh Tự có thể vừa gặp đã yêu Giang Thu Thu, thậm chí còn cầu hôn ngay tại chỗ? Như vậy thật khiến người khác không thể tin nổi. Châu Nhược Vọng lắc đầu. Anh không biết, hắn càng muốn biết hơn Hướng Viên. Hắn nghĩ ngợi đột nhiên nhìn Hướng Viên. Bữa tiệc của Trịnh Tự vẫn diễn ra như bình thường chứ? Hướng Viên sửng sốt, anh vẫn muốn đến tham dự. Châu Nhược Vọng gật đầu. Muốn. Hướng Viên cảm thấy hình như hắn có gì đó không ổn, nhưng không thể nói được cụ thể là gì, bèn gật đầu. Để em nói với cậu một tiếng. Bữa tiệc của Trịnh Tự còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, cô à không muốn từ bỏ cơ hội này chỉ vì Giang Thu Thu. Bữa tiệc vẫn được tổ chức tại nhà hàng ở khu thương mại trung tâm đô thị đại học. 10 năm trôi qua, khu thương mại đã rất phồn thịnh. Tất cả các căn nhà trệt trước đây đã bị phá dỡ, xây thành dãy phố thương mại. Mặt đường cũng được sửa sang bằng phẳng và thông thoáng, ngoài ra còn có hai tòa trung tâm thương mại lớn. Nhà hàng mà Đại học Châu Xuyên đặt cũng nằm trên tầng cao nhất của một trong hai tòa trung tâm thương mại. Trịnh Tự và Giang Thu Thu xa cách lâu ngày gặp lại, nhất là Trịnh Tự. Anh đã đợi suốt 10 năm, nói thế nào cũng không chịu tách khỏi Giang Thu Thu. Giang Thu Thu không biết phải làm sao, đành phải quay về khách sạn cùng anh. Hai người thay quần áo, sửa sang lại hình tượng rồi cùng nhau đi tham dự tiệc. Ngoài lãnh đạo nhà trường, đến tham dự bữa tiệc này còn có những người muốn nhân cơ hội này làm thân với Trịnh Tử. Mặc dù những người này không có mặt tại lễ khai giảng, thế nhưng chuyện trong lễ khai giảng đã nhanh chóng được lan truyền, kể cả thông tin cá nhân của Giang Thu Thu cũng bị lan truyền nhanh chóng. Ban đầu mọi người cho rằng với địa vị của Trịnh Tự thì sao có thể vô cớ cầu hôn một cô nữ sinh. Đối tượng được cầu hôn này chắc chắn phải có gia thế rất khủng. Đợi đến khi thông tin của Giang Thu Thu bị lộ ra ngoài, mọi người đều rối rít kinh ngạc. Gì mà bình thường thế? Mặc dù trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng trẻ tuổi xinh đẹp không phải là tài nguyên khan hiếm gì đối với Trịnh Tử. Quả thật điều này khiến mọi người nghĩ không ra. Trong lòng mọi người đều rất tò mò, khi gặp mặt Trịnh Tử lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Có vài người quen biết Trịnh Tử xung phong hỏi dò đôi câu đều bị Trịnh Tử khéo léo chặn lại. Mọi người biết ngay Trịnh Tử không muốn bàn tán về chuyện này. Bọn họ tới để làm thân với anh, chứ không phải hỏi tụi anh, thấy vậy đều rất thức thời đổi chủ đề, không dám hỏi thêm câu nào. Ngay cả thái độ của những người vốn muốn đi gặp Giang Thu Thu để thăm dò tình hình cũng tiết chế lại, ít nhất ngoài mặt đều tỏ vẻ khách sáo. Cảnh tượng này khiến Giang Thu Thu nhớ đến bữa tiệc của Dương Tông Anh mà trước đây cô đi tham dự với Trịnh Tự cùng với lần đầu đến nhà Trịnh Tự. Do có Trịnh Tự che chở, mọi người cũng đối xử khách sáo với cô như vậy, không hề khiến cô cảm thấy lúng túng. Đã có kinh nghiệm xã giao trước đây, thật ra cô không căng thẳng mấy. Những người này không khác gì những người từng muốn làm thân với Dương Tông Anh, câu hỏi đặt ra không khó đối phó so với những người đó. Vì vậy, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy tuy cô nữ sinh vừa nhập học này có gia cảnh bình thường, thế nhưng thái độ cởi mở và nhã nhặn ăn nói cũng rất sâu sắc, bộ dạng tựa như đã từng trải đời. Nói đến một số chuyện trên thương trường, cô vẫn có thể tiếp lời dăm ba câu, nói chuyện rất có nội dung, không hề thua kém các bậc thầy. Châu Nhược Vọng đi cùng Hướng Viên nhìn Giang Thu Thu trở thành tâm điểm của sự chú ý trong đám đông ở đằng xa. Thấy dáng vẻ cô cười nói thoải mái với những ông lớn không dễ ứng phó, không hiểu tại sao trong lòng hắn bỗng cảm thấy xa lạ. Cảm giác như thể hắn đột nhiên không quen biết Giang Thu Thu, cảm giác như thể hắn đã mãi mãi mất đi cô. Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác hốt hoảng vô cớ, còn có một cảm giác trống rỗng không nói nên lời. Khó khăn lắm Giang Thu Thu mới thoát khỏi những người đến bắt chuyện, tìm một khoảng trống đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Kết quả là vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt người quen cũ. Thu Thu, Châu Nhược Vọng lấy dũng khí ngăn cô lại, nói tôi có chuyện muốn nói với cậu. Giang Thu Thu nghi ngờ nhìn hắn, chuyện gì, cô cho rằng giữa bọn họ không có chuyện gì đáng nói. Châu Nhược Vọng lặng lẽ nhìn cô, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng hắn biết rõ mình đã không còn tư cách đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hỏi một câu, cậu thật sự đã đồng ý lời cầu hôn của Trịnh Tử. Đúng, Giang Thu Thu đáp lại qua loa, hơi mất kiên nhẫn. Bạn chỉ hỏi chuyện này thôi à? Không còn gì khác thì tôi đi đây. Đợi đã, Châu Nhược Vọng thấy cô muốn đi bèn vội vàng duỗi tay kéo cô lại. Nhưng hắn vẫn chưa chạm vào cổ tay của Giang Thu Thu thì thấy Giang Thu Thu giống như gặp ma, nhanh chóng rụt tay lại, nhìn hắn đầy phòng bị, lạnh lùng nói, bạn học Châu, bạn chú ý chút đi. Bạn có người yêu, tôi cũng có người yêu, đừng tùy tiện động tay động chân, sẽ gây ảnh hưởng xấu. Châu Nhược Vọng bỗng dưng phát cáu, giễu cợt. Tôi chỉ không ngờ cậu lại quen với Trịnh Tự nhanh đến vậy. Chúng ta mới chia tay được bao lâu? Vẫn chưa tới 3 tháng mà nhỉ? Như thế vẫn còn kém bạn nhiều đấy. Giang Thu Thu cười mỉa nhìn hắn. Còn bạn vẫn chưa chia tay đã tìm được người khác rồi. Cô nói ra những lời này với vẻ giễu cợt, không hề có chút tức giận, giống như đang nói chuyện với một người qua đường bình thường, không liên quan đến bản thân. Sự thật cũng là như vậy. Đối với Châu Nhược Vọng, bọn họ chia tay mới hơn 2 tháng, lần cuối cùng gặp nhau chỉ là vài tiếng trước. Thế nhưng đối với Giang Thu Thu, bọn họ đã chia tay được hơn nửa năm tính đến thời điểm hiện tại. Hơn nữa, lần gặp nhau cuối cùng cũng đã là chuyện của một học kỳ trước đó. Trong học kỳ mà cô vừa mới trải qua, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi gặp lại Châu Nhược Vọng, cô mới chợt nhớ ra mình đã lâu rồi không nhớ tới người này. Cô đã có cuộc sống của mình, có bạn trai mới, dĩ nhiên hiện tại đã lên chức chồng sắp cưới, sau này còn có rất nhiều chuyện phải làm. Quả thật cô không có thời gian dây dưa với bạn trai cũ nữa. Thậm chí vì cô đã trải qua nhiều chuyện hơn Châu Nhược Vọng, lúc này gặp lại hắn, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ ngớ ngẩn. Cho đến khi hắn thốt ra những câu vớ vẩn đó, phản ứng đầu tiên của cô chỉ là buồn cười, nhưng không hề tức giận. Châu Nhược Vọng thấy dáng vẻ đó của cô, con tim hắn như tan nát. Cô ấy không tức giận ấy thế mà cô ấy lại không hề tức giận. Không tức giận nghĩa là không quan tâm. Thu Thu, chúng ta quay lại đi. Châu Nhược Vọng chỉ cảm thấy gốc rễ nào đó trong tim bỗng bị đứt đoạn, không quan tâm đến thể diện, vội vàng tiến lên. Tôi vẫn còn thích cậu, lúc đó tôi cũng không muốn chia tay với cậu. Chúng ta quay lại với nhau được không? Đúng vậy, hắn rất thích Giang Thu Thu. Sự thật là sau khi Giang Thu Thu phát hiện ra chuyện của hắn và Hướng Viên, suy nghĩ của hắn là sẽ chia tay với Hướng Viên, ở lại bên Giang Thu Thu. Tuy nhiên, Giang Thu Thu đã không cho hắn cơ hội, cô ấy đã nói chia tay trước. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đá Giang Thu Thu và chọn Hướng Viên. Chỉ có một mình hắn biết thật ra hắn bị Giang Thu Thu đá. Sau khi chia tay Giang Thu Thu, hắn cũng nghĩ đến chuyện cứu vãn. Thế nhưng mọi người xung quanh đều nói với hắn rằng Hướng Viên tốt hơn, Hướng Viên có thể giúp hắn nhiều hơn. Khi đó, hắn đang đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu của Hướng Viên lại là lãnh đạo của Đại học Châu Xuyên. Vì vậy, ma xui quỷ khiến hắn đã ngầm chấp nhận sự lựa chọn này. Nhưng hắn cho rằng mình và Giang Thu Thu vẫn còn cơ hội cứu vãn, cho rằng khi bọn họ lên đại học sẽ còn nhiều thời gian và tương lai. Hắn lại không thể ngờ rằng mới ngày đầu tiên nhập học Giang Thu Thu đã đính hôn. Còn đính hôn với một nhân vật mà hắn không thể với tới, nam thần của tất cả nữ sinh trong trường. Châu Nhược Vọng không biết tại sao mình lại ra nông nổi như ngày hôm nay. Giờ phút này, hắn đã không nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn biết bây giờ mà không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cho dù sai thời gian, sai địa điểm, hắn cũng phải nói ra. Thu Thu, tôi hối hận rồi, tôi không nên đồng ý chia tay với cậu. Đôi mắt của Châu Nhược Vọng tràn ngập khao khát. Quay lại với tôi được không? Đây là sự lựa chọn của tôi, không phải là sự lựa chọn của bạn. Giang Thu Thu tàn nhẫn đáp. Nếu tôi nhớ không lầm, bạn có thể đến đây đều là nhờ cậy cậu của Hướng Viên đúng không? Cô cũng cạn lời. Bạn chạy tới đây nói cho tôi nghe chuyện này, Hướng Viên có biết không? Châu Nhược Vọng bình tĩnh nhìn cô. Tôi sẽ chia tay với cô ấy ngay lập tức, tôi nói thật đó. Giang Thu Thu hờ hững. Đó là chuyện của bạn, không liên quan đến tôi. Trái tim của Châu Nhược Vọng bỗng chốc lạnh băng, ngẩn ngơ nhìn Giang Thu Thu. Là vì Trịnh Tự sao? Lần này, Giang Thu Thu nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Bạn thật là buồn cười. Lúc chúng ta chia tay, tôi thậm chí còn không biết Trịnh Tự nữa kìa. Cô hơi cúi đầu xuống, giống như lầm bầm. Quái lạ, sao trước đây mình lại quen với một người ngây thơ như vậy nhỉ? Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Trước đây em quen ai? Giang Thu Thu căng ra đầu, vội vàng nhào vào lòng Trịnh Tự, khoác lấy cánh tay anh, định rời đi sự chú ý của anh. Không phải vậy, em không có, trong lòng em chỉ có mình anh thôi. Trịnh Tự cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ suy ngẫm. Vậy à, Giang Thu Thu gật đầu như gà mổ thóc, không hề giả chân, điệu bộ thân mật quen thuộc của hai người làm cay mắt Châu Nhược Vọng. Châu Nhược Vọng chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực, bất chấp tiến đến vài bước đứng chặn trước mặt hai người, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tự. Anh Trịnh, có thể anh không biết, thật ra tôi là bạn trai cũ của Thu Thu. Giang Thu Thu, đao của cô đâu? Đao 50 mét của cô đâu? Châu Nhược Vọng chú ý tới vẻ mặt trở nên căng thẳng của cô, trong lòng nảy sinh chút hy vọng. Giang Thu Thu sợ Trịnh Tự nghe được chuyện cô có bạn trai cũ. Có phải điều này nghĩa là giữa bọn họ không có đủ sự tin tưởng? Nghĩ như vậy, Châu Nhược Vọng tăng âm lượng lên một chút, tiếp tục nói, thật ra tôi và Thu Thu chia tay chưa được bao lâu. Tôi nghĩ anh nên cân nhắc lại mối quan hệ giữa hai người. Quả nhiên sắc mặt của Trịnh Tự tối sầm, ánh mắt nhìn Giang Thu Thu cũng trở nên nguy hiểm. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã kiềm chế sự nguy hiểm đó. Anh nhìn về phía Châu Nhược Vọng, cười cười. Tôi đã biết, để phòng hờ, sau này xin cậu đừng nói chuyện với vợ sắp cưới của tôi khi không có người thứ ba, nếu được thì đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy. Châu Nhược Vọng, Trịnh Tự nói xong thì chẳng buồn nhìn hắn ta, cứ thế dẫn Giang Thu Thu rời đi. Châu Nhược Vọng chết lặng nhìn hai người đi xa, sau đó mới từ từ hoàn hồn. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Hướng Viên đang đứng ở một góc. Khuôn mặt của Hướng Viên gần như sượng cứng, nghiến răng nói, Châu Nhược Vọng, anh đối xử với em như vậy hả? Châu Nhược Vọng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc nhìn thấy Hướng Viên cũng không có tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô à. Sau một hồi, hắn nở nụ cười gượng gạo. Hướng Viên, chúng ta chia tay đi. Anh dám chia tay? Hướng Viên kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhào tới, mất đi sự dịu dàng thường ngày, đánh mạnh vào người hắn. Em không đồng ý, anh đừng mơ. Châu Nhược Vọng cũng không đánh trả, chỉ cụp mắt. Tùy em, ở đằng xa dường như vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng nói khóc không ra nước mắt của Giang Thu Thu. Đàn anh, em đã chia tay với hắn từ 800 năm trước rồi, anh hiểu không? Trước đây em khờ dại, mù mắt là chuyện bình thường. Thậm chí em từng là fan của Trịnh Thanh Xuyên nữa cơ mà. Phiên ngoại 2, Trẻ Trâu được thêm đất diễn. Kết thúc bữa tiệc, Trịnh tự khéo léo từ chối lời mời đi tăng 2 của những người khác, nói rằng còn có việc phải làm, sau đó quay sang nói nhỏ với Giang Thu Thu, chúng ta đi dạo đi. Trước đây, Giang Thu Thu và Trịnh tự thường xuyên đi dạo trong khu đô thị đại học. Từ công viên trung tâm đến ký túc xá, từ khu giảng đường đến khu sinh hoạt của Đại học Châu Xuyên, từ khu thương mại đến các trường đại học khác, con đường của khu đô thị đại học rất quen thuộc đối với họ. Nhưng bây giờ đi qua lần nữa lại cảm thấy hết sức xa lạ. Đã nhiều năm rồi, Trịnh Thự chưa hề nhìn lại khu đô thị đại học. Ngược lại, Giang Thu Thu vẫn luôn ở trong khu đô thị đại học nhưng phải đối mặt với hai thế giới cách nhau 10 năm. Mặt đường nhựa bắt đầu trở nên loang lổ, vành đai xanh ven đường che khuất bầu trời. Các bạn sinh viên đi qua đi lại vẫn tràn đầy tuổi trẻ và sức sống, trên mặt ai nấy đều mang theo nét phấn chấn riêng của giới trẻ. Thế nhưng khi nhìn kỹ, họ lại có nhiều điểm khác biệt so với các bạn học năm 2008 mà họ biết. Những bạn sinh viên này cao giáo hơn, vẻ ngoài sành điệu và tinh tế hơn. Ngoại hình, quần áo và trang sức của họ hơi khác so với những bạn học trước đây. Nội dung tán dóc và câu cửa miệng quen thuộc đều là ngôn ngữ mới thịnh hành trên mạng. Đặt mình vào đó khiến người ta phải cảm khái rằng thời gian thật là kỳ diệu. Khi mới nhìn lần đầu, mọi người trông không có gì khác biệt mấy từ đời này sang đời khác. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy rất khác nhau một trời một vực. Tháng 9 là khoảng thời gian nóng nhất. Ra khỏi nhà hàng, Trịnh tự cởi áo khoác vest ra, vắt đại trên cánh tay của mình, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt tay Giang Thu Thu, đi chậm chậm dọc theo con đường bằng phẳng. Cả hai người đều có ngoại hình xuất sắc, nhất là Trịnh Tự cao giáo, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều rất nổi bật. Khi hai người đi cùng nhau, lúc nào cũng có người đi đường ngoái lại nhìn. Cũng may tuy Trịnh Tự nổi tiếng, nhưng dù sao không phải là minh tinh, tỷ lệ xuất hiện cũng không thường xuyên. Mặc dù có người cảm thấy anh khá quen mắt, nhưng lại rất khó tiếp cận Trịnh Tự. Thỉnh thoảng có người nhận ra anh nhưng cũng không dám tiến tới bắt chuyện. Cứ như thế, hai người họ đi cùng nhau khá yên bình. Đàn anh có tỷ lệ quay đầu rất cao. Giang Thu Thu đắc ý. Vừa nghĩ đến từ nay anh đã là của em nằm mơ cũng có thể bật cười. Tỷ lệ quay đầu chỉ những trai đẹp thu hút nhiều chị em phụ nữ quay đầu lại nhìn. Không phải là từ nay. Trịnh tự sửa sai cho cô. 10 năm trước anh đã là của em. Chuyện này chúng ta nói nhỏ với nhau là được rồi. Ra ngoài đừng lớn tiếng rêu rao như vậy. Giang Thu Thu cẩn thận nhắc nhở anh, trong mắt người khác, 10 năm trước em chỉ mới 8 tuổi, cẩn thận người ta nghĩ rằng anh là đồ biến thái đấy. Trịnh Tử, anh không biết phải làm sao, bây giờ cũng đâu có hơn gì. Trong mắt người ngoài, anh vẫn là đàn anh cầu hôn với một cô bé nữ sinh 18 tuổi tại lễ khai giảng của Đại học Châu Xuyên, lẽ ra phải tăng thêm một bằng chứng cho luận điểm người đàn ông mãi luôn thích một thiếu nữ 18 tuổi chứ. Giang Thu Thu nghiêm túc nói, bây giờ không phạm pháp. Trịnh Tự làm ra vẻ bừng tỉnh, có lý, có điều Giang Thu Thu đột nhiên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. Cô mấp máy môi, vừa cảm thấy buồn cười, vừa chua xót. Đàn anh đợi em lâu như vậy có phải rất vất vả không? Thật ra cô cũng hơi ngạc nhiên, Trịnh Tự đã thật sự đợi cô lâu đến vậy. Cho dù cô biết thậm chí đã tận mắt chứng kiến Trịnh Tự cầu hôn cô vào 10 năm sau. Cô vẫn sẽ nghi ngờ, sẽ thấp thỏm. Cô đã từng trải qua cảm giác lòng người dễ thay đổi như thế nào. Thậm chí cô đã từng nghi ngờ có phải Trịnh Thực cầu hôn cô chỉ vì để thực hiện lời hứa giữa bọn họ không. Lúc đó cô mới nhận ra, thì ra mình đã rất thích Trịnh Tự. Nhưng khi Trịnh Tự vượt qua 10 năm, đi đến trước mặt cô cầu hôn cô, thật ra cô lại không cảm thấy vui sướng như mong đợi. Giang Thu Thu ngẩng đầu nhìn Trịnh Tự, phía sau anh là khu thương mại sầm uất, phố thương mại trật tự, trung tâm mua sắm mọc lên san sát cùng nhiều bảng hiệu cửa hàng đủ kiểu dáng và màu sắc. Trịnh Tự đứng trước mặt cô, trông anh không khác nhiều so với 10 năm trước. Thế nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy có điểm khác biệt, anh quyết đoán, chín chắn và kiên định hơn trước đây. Tóc của anh được cắt ngắn, đôi mắt giống như vực sâu lạnh lẽo không thấy đáy, phản chiếu hình bóng của cô. Cô bỗng nhận ra thế giới đã thay đổi, Trịnh Tự cũng đã thay đổi. Nhưng có một số thứ vẫn chưa từng thay đổi. 10 năm là rất lâu đúng không? Giang Thu Thu hỏi. Đúng vậy, cô không hề vui sướng như mong đợi. Trịnh Tự xuất hiện trước mặt cô như đúng hẹn cầu hôn cô, lẽ ra cô phải nên vui vẻ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa Trịnh Tự đã chờ đợi đủ 10 năm. 10 năm dài đằng đẵng đến nhường nào? Cô không phải là người chứng kiến, không thể nào thay Trịnh Tự trải qua những gian khổ đó. Nhưng cô vẫn biết thứ khó chịu đựng nhất trên đời chính là thời gian. Có thể biến biển cả thành bãi dâu, mà cô rất thích anh, thích đến nỗi cô không muốn anh phải chịu đau khổ trong 10 năm này. Cô mếu máo, khẽ nói, thật ra em hơi hối hận. Trịnh Tự cúi xuống nhìn cô cảm thấy khó hiểu. Hối hận cái gì? Giang Thu Thu lại không trả lời. Cô muốn nói rằng cô hối hận vì đã bắt anh đợi 10 năm, hối hận vì đã bắt anh cầu hôn cô ở 10 năm sau. Cô không ngờ cuộc chia ly đến nhanh như vậy, không ngờ anh lại thật sự đợi cô lâu như vậy. Nhưng cô không thể thốt ra. Vào lúc này, nói ra những lời đó đã trở nên vô nghĩa. Anh đã vượt qua một khoảng thời gian dài để đi đến trước mặt cô. Mà trong lòng cô lại cảm thấy vui sướng một cách ích kỷ khi được gặp lại anh. Không có gì. Giang Thu Thu đột nhiên nhào về phía trước ôm lấy eo của Trịnh Tự, lẩm bẩm, đàn anh không già chút nào. Anh là đàn anh tốt nhất trên thế giới. Cơ thể mềm mại, mảnh mai của thiếu nữ nhào vào lòng, mang theo hơi thở tươi mát đặc trưng thoáng qua khiến Trịnh Tự bỗng chốc ngẩn ngơ. Anh mỉm cười, chợt hiểu ra những lời còn dang dở của cô. Đôi tay ôm lấy cô từ từ siết chặt, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, tựa như lông hồng lướt qua tim cô. Không cần hối hận. Vì biết em sẽ đứng ở điểm cuối, cho nên 10 năm hay 20 năm đều không tính là quá lâu. Một hồi lâu, Giang Thu Thu buông Trịnh Tự ra, khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù đã thích ứng được một ngày, nhưng vẫn cảm thấy không quen. Cái ôm hôm nay của đàn anh khác hẳn với cái ôm hôm qua. Ngày hôm qua của Giang Thu Thu là Trịnh Tự của 10 năm trước. Buổi tối trước ngày Giang Thu Thu rơi xuống nước, cô cũng từng được anh ôm như vậy. Trịnh Tự, quả thật rất khác nhau. Anh cười cười, nhìn Giang Thu Thu. Vậy có phải em nên giải thích một chút về chuyện bạn trai cũ của em không? Anh cúi đầu, đến gần Giang Thu Thu, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Không ngờ anh lại không phải là mối tình đầu của em. Giang Thu Thu, trí nhớ của đàn anh tốt thế. Vậy mà còn nhớ cơ chứ? Cô lập tức tắt nắng nói rất chính trực và nghiêm túc, đàn anh tính sai rồi. Chúng ta quen nhau từ năm 2008, bạn trai cũ đó đến sau anh rất nhiều năm. Anh mới là bạn trai đầu tiên của em. Đúng vậy, xét về dòng thời gian thì đúng là như vậy, suy luận rất hoàn mỹ. Ừ, cũng đúng. Trịnh Tự nghĩ ngợi một lát có vẻ đã chấp nhận cách giải thích này, thế nhưng nét mặt vẫn rất căng. Nếu nói như vậy vậy khi chúng ta quen nhau ở năm 2008, lúc anh đợi em lại chạy đi quen người khác. Giang Thu Thu chợt ớn lạnh, quả nhiên đàn anh không dễ dụ. Cô chắp hai tay sau lưng, bắt đầu giả vờ nhìn ngó xung quanh. Không phải vậy đâu, lúc đó em đâu có quen biết anh. Nếu em biết sẽ gặp được anh, dù 13 anh chồng xếp hàng đứng trước mặt em thì em cũng chẳng rung động. Trịnh Tự, 13 anh chồng. Cô không đề cập tới, anh suýt nữa đã quên mất vụ này. Giang Thu Thu rớt khoát nhào về phía trước, lại ôm lấy Trịnh Tự lần nữa, bắt đầu chơi xấu. Dù sao chuyện đã như vậy rồi, anh muốn làm gì thì làm. Trịnh Tự khẽ bật cười, ngón tay thon dài lướt qua gáy cô, đặt trên lưng cô. Thu Thu, anh không có giận. Dù khao khát hay nhớ nhung đến mức nào, anh cũng hiểu rõ Giang Thu Thu của 10 năm này không hề quen biết anh. Anh không thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cô. Cũng giống như Giang Thu Thu sẽ không thể quay về 10 năm trước đưa ra yêu cầu với một đứa trẻ 8 tuổi. Chẳng qua anh cảm thấy tiếc nuối vì 10 năm này không thể ở bên cô chứng kiến những thay đổi của thế giới này. Có điều anh vẫn nghiêm túc nói, anh hy vọng sau này em đừng thu nạp nhiều bồ nhí như vậy nữa. Giang Thu Thu thầm vui mừng. Vậy nghĩa là thu nạp một hoặc hai người sẽ không sao đúng không? Trịnh Tự bất lực, anh nghĩ chắc em sẽ không đồng ý nếu chồng sắp cưới của em không cho phép vợ sắp cưới theo đuổi thần tượng đúng không? 10 năm qua, làng giải trí đã phát triển rất mạnh mẽ. Nghĩ đến bạn gái nhỏ hơn mình 10 tuổi, Trịnh Tự cũng đã thử đi tìm hiểu lối sống của giới trẻ. Phải nói rằng khi đó Giang Thu Thu nói 13 anh chồng không được coi là nhiều lại là sự thật. Tốc độ đổi chồng của các cô gái theo đuổi thần tượng còn nhanh hơn nhiều so với việc anh thay quần áo. Anh cười nói, anh mong em luôn vui vẻ. Anh đã đợi 10 năm. Trong 10 năm đó, anh đã nhiều lần nghĩ tới lúc bọn họ gặp lại nhau, điều anh mong muốn nhất là gì? Câu trả lời là anh mong cô luôn vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Giang Thu Thu và Trịnh Tự cùng quay về khách sạn nơi anh ở. Giang Thu Thu nằm dài trên giường, cả người chui vào trong chăn mềm mại. Uầy, thật là thoải mái. Lúc này, Trịnh Tự mới nhận ra Giang Thu Thu vừa mới quay về từ 10 năm trước. Vì vậy ngày hôm nay đối với cô sẽ càng dài hơn một ngày của anh. Chắc cô đã rất mệt mỏi. Do anh sơ suất, Trịnh Tự ngồi bên mép giường, duỗi tay vuốt nhẹ trán cô. Phải nên để em nghỉ ngơi cho khỏe. Giang Thu Thu bắt lấy bàn tay của anh, đảo mắt nhìn anh. Em không mệt, em muốn ở bên cạnh anh. Đúng là cô rất mệt, nhưng so với khoảng thời gian Trịnh Thự đã trải qua thì chẳng nhăm nhò gì. Ừ, Trịnh Thự cúi đầu nhìn cô, đôi mắt của cô ngấn nước tựa như dòng chảy dưới sự phản chiếu của ánh đèn. Anh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, không kiềm được lòng mà cúi người xuống. Hai người đã dựa gần nhau, chạm vào mũi nhau. Giang Thu Thu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thế là nhắm hai mắt lại. Tới đi nè, đàn anh em có thể. Trịnh Tử, bây giờ anh đã biết em có thể nghĩa là gì. Vợ sắp cưới của anh giống hệt 10 năm trước, vẫn phá hư bầu không khí. Thu Thu, em có thể theo đuổi thần tượng, nhưng ba chữ em có thể chỉ được nói với anh. Anh phải nghiêm túc nhắc nhở. Giang Thu Thu mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Trịnh Tử. Đàn anh, lúc này anh không nhào tới mà còn giảng đạo em à. Trịnh Tử, anh không thể nhịn được nữa, đè chặt cánh tay của Giang Thu Thu, để cô tự trải nghiệm một lần cái gọi là em có thể. Hai người đang trao đổi sâu đột nhiên tiếng chuông cửa phòng vang lên dồn dập phá hỏng bầu không khí mùi mẫn của căn phòng. Giang Thu Thu gào lên, ai đó, ai mà không biết nhìn bầu không khí hả, lại dám đến nhấn chuông cửa vào lúc này. Trịnh Thự buông cánh tay của cô ra và đứng lên, giọng nói hơi khàn. Anh đi xem thử, anh đi tới cửa, vừa mở cửa định hỏi thăm. Kết quả là cửa vừa mới hé ra một khe hở, một bóng người cao lớn đã vội vàng lén lút chen vào. Chú, sao chú chậm chạp thế? Cháu đứng bên ngoài đợi thêm một phút sẽ rất nguy hiểm đó. Người đến mặc áo hoodie đi, chùm mũ lên đầu, đeo kính râm và khẩu trang, che chắn bản thân rất kỹ. Trịnh Thự đóng cửa lại, dừng dưng nói, nếu cháu mặc như vậy sẽ không có ai dám đến gần cháu đâu. Lúc này đối phương mới tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai. Đó là Trịnh Thanh Xuyên, cậu lầm bầm, ai nói, cặp mắt của fan cháu y như tia X quang đấy. Hôm nay không đi làm à? Trịnh tự hỏi, sao lại tới đây? Ngày mai mới có thông báo, cháu cố tình nhín chút thời gian đến đây đó. Trịnh Thanh Xuyên tiện tay đặt đồ dùng cá nhân ở chỗ lối đi vào, lén lút ló đầu nhìn vào trong phòng, đồng thời hỏi nhỏ Trịnh tự, chú thật sự tìm một quả óc cho thế thân à? Trịnh Thự đang định dẫn cậu ta vào trong gặp Giang Thu Thu, nghe vậy thì dừng bước. Gì cơ, các bạn học trong lớp chú đã phân tích xong rồi kìa. Trịnh Thanh Xuyên lộ ra vẻ mặt thương hại, vỗ vai Trịnh Thự, thở dài ngao ngán. Chú cháu không ngờ thì ra chú vẫn còn nhớ quả óc chó hai, cũng không thể nói không ngờ. Cháu biết chú chắc chắn vẫn nhớ quả óc chó. Thế nhưng cháu không ngờ chú không đi tìm quả óc chó, mà lại tìm một thế thân. Tuy cháu có thể hiểu được nhưng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta càng nói càng bùi ngùi, Trịnh Thự lại cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc cháu đang nói gì vậy? Bạn học trong lớp chú phân tích cái gì? Ớ chú vẫn chưa biết à? Lớp của chú mặt dày bàn tán về chuyện của chú ngay trước mặt chú, còn tạo một nhóm chat riêng nữa cơ. Trịnh Thanh Xuyên vừa nói, vừa lấy điện thoại ra mở WeChat lên. Trịnh Thự im lặng trong chốc lát. Sao cháu biết lớp chú tạo nhóm chat riêng? Thậm chí Trịnh Thanh Xuyên không học cùng khoa với anh mà. Trịnh Thanh Xuyên à lên, thản nhiên trả lời, cháu đã tạo một tài khoản phụ, bảo người anh em quản kiệt của chú giả vờ thêm tài khoản phụ của ông ấy vào, hóng chuyện cho dễ. Trịnh Tử, anh cạn lời, nhận lấy WeChat của Trịnh Thanh Xuyên, mở nhóm chat phụ của khóa tài chính 08 lên xem thử một lượt mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thì ra sau khi chuyện buổi sáng anh cầu hôn Giang Thu Thu được lan truyền, các bạn học trong lớp cũng là những người hóng hớt đầu tiên. Dĩ nhiên họ không thiện hóng ngay trước mặt Trịnh Tử, vì vậy tạm thời tạo một nhóm chat phụ. Trịnh Thanh Xuyên luôn đi đầu trong việc hóng chuyện của chú mình, đã nhanh chóng giả mạo thành tài khoản phụ của Quản Kiệt để được vào nhóm chat tha hồ tận hưởng niềm vui. Là một nhân vật có thành tích cao nhất lớp tài chính 08, trước giờ Trịnh Tử vẫn luôn là tâm điểm đề tài của các bạn học. Chỉ cần có tin tức nào về anh, cả lớp chắc chắn sẽ thảo luận một phen. Đời sống tình cảm của Trịnh Tử cũng là nội dung được nhiều người hóng nhất. Đã nhiều năm trôi qua Trịnh Tự vẫn rất sạch sẽ trước mặt công chúng, hầu như không có bất kỳ tin đồn gì ngoài công việc. Đời sống tình cảm cá nhân của anh cũng trống rỗng, là tinh anh giới đầu tư trong sạch và lạnh nhạt nhất trong lòng fan. Tuy nhiên, các bạn học cũ của Trịnh Tự đều biết anh đã từng quen một cô bạn gái. 10 năm trước lớp bọn họ từng có một bạn sinh viên học dự thính thông minh, xinh đẹp. Thế nhưng cô ấy chỉ học dự thính một học kỳ rồi rời đi, hơn nữa còn là lặng lẽ rời đi, không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Trước khi rời đi cô ấy và Trịnh Thự đã từng là một đôi. Sau khi cô ấy rời đi Trịnh Thự không quen ai cả. Trước giờ Trịnh Thự không thiếu người thích. Sau khi Giang Thu Thu rời đi, đã từng có nhiều cô gái tỏ tình với anh, nhưng anh không cho ai cơ hội. Chẳng mấy chốc mọi người đã tốt nghiệp. Sau đó nhiều năm trôi qua, một số bạn học cũ đã kết hôn và sinh con, dần dần mọi người rất ít khi nhắc đến Giang Thu Thu. Chỉ thỉnh thoảng nói về đời sống tình cảm của Trịnh Tử, bọn họ mới sẵn tiện nhớ tới người bạn gái cũ duy nhất này của Trịnh Tử. Thật ra đã qua nhiều năm, mọi người đều không nghĩ rằng Trịnh Tử vẫn còn nhớ đến Giang Thu Thu. Sau khi Giang Thu Thu rời đi, biểu cảm của anh rất bình tĩnh. Về sau, anh cũng rất ít khi nhắc đến cô ấy ở trước mặt người khác. Nếu có người nhắc đến ngay trước mặt anh cũng chỉ tiếp lời một cách tự nhiên, chưa từng có bất kỳ dao động cảm xúc mãnh liệt. Không giống như chủ động chia tay, cũng không giống như bị động chia tay, dường như rất bình thản chấp nhận kết quả này. Không ai thấy rằng anh đã khổ sở như thế nào để dứt bỏ mối tình này. Còn về khoảng trống tình yêu của anh sau này, mọi người cũng tự nhiên cho rằng anh làm việc bận rộn, mắt nhìn người quá cao, chưa gặp được người phù hợp. Cho đến hôm nay khi bùng nổ tin tức này, đó chẳng khác nào đất bằng nổi sóng đối với các bạn học cũ. Một Trịnh Tự vẫn luôn im hơi lặng tiếng, lại không nói không rằng làm ra chuyện động trời. Không hề báo trước, cứ thế trực tiếp cầu hôn tại lễ khai giảng. Tin nhắn trong nhóm chat phụ hóng hớt đã tăng lên hơn 999 tin trong một phút. Trịnh Tự nhìn ID đơn giản mà cục xúc có tên là tài khoản phụ của Quản Kiệt nhưng trên thực tế là tài khoản phụ của Trịnh Thanh Xuyên gửi ảnh VIP trong nhóm chat điên cuồng hóng hớt.gif. Trịnh Tự nhìn Trịnh Thanh Xuyên, là minh tinh rảnh rỗi nhỉ. Hai, minh tinh chịu rất nhiều áp lực đấy. Cả ngày bị người khác hóng chuyện, dĩ nhiên cũng muốn hóng drama của người khác để giảm chút áp lực chứ. Trịnh Thanh Xuyên đưa ra bằng chứng vô cùng thuyết phục, dĩ nhiên drama của người ta bằng drama của chú. Trịnh Tự tiếp tục lướt xem nhóm chat phụ. Sau khi biết đối tượng được Trịnh Tự cầu hôn có tên là Giang Thu Thu, nhất là sau khi hình của Giang Thu Thu bị người khác tung lên mạng, độ hóng hớt của cả nhóm chat đều đạt đến đỉnh điểm. Tài khoản phụ của Trịnh Thanh Xuyên cũng gửi ảnh VIP hóng hớt nhanh gấp 8 lần, trông rất vui sướng. Bạn học A á đù Giang Thu Thu đó là Giang Thu Thu trước đây của lớp chúng ta á. Bạn học B, bạn gái cũ của Trịnh Tự. Chẳng lẽ Trịnh Tự luôn đợi cô ấy suốt bao năm nay? Bạn học C, không thể tin được Trịnh Tự lại si tình đến vậy. Lớp trưởng, các bác bị mất não à, nhìn rõ lại đi. Đó là Giang Thu Thu khóa 2018 đó. Những người khác đù má. Chẳng mấy chốc thông tin về Giang Thu Thu đã bị lan truyền, trên đó viết rõ, Giang Thu Thu, 18 tuổi tân sinh viên khoa tài chính khóa 2018 của Đại học Châu Xuyên. Một số cư dân mạng biết tuốt còn đào được chứng minh nhân dân và gốc gác gia đình cô. Những thông tin này đều không thể làm giả. Nói cách khác, Giang Thu Thu này chỉ 18 tuổi vào 10 năm trước, không phải là Giang Thu Thu trước đây của lớp bọn họ. Mặc dù chuyện xuyên không này thường thấy trong tiểu thuyết, nhưng trong cuộc sống thực tế, người bình thường không thể nào nghĩ theo hướng này, càng không thể nào tin chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy, mọi người nhanh chóng có một suy đoán mới. Bạn học A thế thân, lẽ nào đây là thế thân trong truyền thuyết? Bạn học B, đỉnh thế, tên giống nhau, ngoại hình cũng giống nhau, còn học khoa tài chính. Đây là thế thân mà ông trời sắp đặt như trong sách vở á. Sao Trịnh Tự lại tìm được một thế thân hoàn mỹ đến vậy chứ? Bạn học C, đỉnh của chóp, bé này thật sự không phải là cùng một người làm giả danh tính à? Lớp trưởng, sao lại vậy được? Các cậu không thấy trên mạng còn có bạn tiểu học, bạn cấp 3 của Giang Thu Thu giáo dục hiện thực sao? Thông tin có thể làm giả, những chuyện từng trải từ nhỏ đến lớn không thể làm giả được. Lớp trưởng, hơn nữa, làm giả thì có lợi ích gì? Bạn học A, đúng, các bác nhìn kỹ bức ảnh đi. Tuy Giang Thu Thu này giống hệt Giang Thu Thu của lớp chúng ta, nhưng người trong hình là của hiện tại. Giang Thu Thu của lớp chúng ta không thể không có sự thay đổi sau 10 năm đúng chứ? Bạn học B cũng đúng. Người duy trì phong độ nhất trong lớp chúng ta chính là Trịnh Tử. Cậu ấy đã già đi một chút rồi, Giang Thu Thu không thể nào vẫn giữ nguyên tuổi 18. Khi Trịnh Tử nhìn thấy câu này, nhờ ơn của Giang Thu Thu, bây giờ anh vô cùng nhạy cảm với chữ già. Bạn học A tuy là vậy, nhưng Trịnh Tử cũng đâu có phong độ lắm đâu. Bạn học B, nhất thời tôi không biết nên nói ông ấy si tình hay là nói ông ấy là đồ đều cáng nữa. Lớp trưởng, nghiệp quật rồi. Sau đó, trong nhóm chat lại cảm khái hơn 999 tin về chuyện này, trong đó xen kẽ hình ảnh hóng chuyện của Trịnh Thanh Xuyên ở nhiều dáng vẻ khác nhau. Trong lúc Trịnh Tử xem lịch sử trò chuyện, Trịnh Thanh Xuyên không quên tiếp tục tán dóc. Chú cô vợ nhỏ thế thân của chú đâu? Trịnh Tử giật nảy mình. Cô vợ nhỏ thế thân, Trịnh Thanh Xuyên gật đầu, đúng rồi, trước đây cháu nhận được một kịch bản cốt truyện rất giống với hành động hiện giờ của chú. Bộ phim truyền hình đó tên là Cô vợ nhỏ thế thân của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chú nói xem chuyện này quá ư là trùng hợp mà, Trịnh Tự, bây giờ thể loại phim truyền hình này cũng được qua kiểm duyệt à? Không biết, cháu không có nhận. Trịnh Thanh Xuyên nhún vai. Hai người đang nói chuyện ở lối đi vào, Giang Thu Thu mãi không thấy bọn họ đâu nên đi tìm, ló đầu ra hỏi, đàn anh, là ai vậy? Trịnh Thanh Xuyên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ngay sau đó đứng hình, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Thu Thu, lắc đầu cảm khái. Quá giống, thật sự quá giống, Giang Thu Thu vốn đang định chào hỏi thì bị dáng vẻ đó của anh ta làm hoang mang. Quá giống cái gì, chú cháu phản đối cuộc hôn nhân này. Sau khi cảm khái, đột nhiên Trịnh Thanh Xuyên đứng thẳng người một cách nghiêm túc nói với Trịnh Tự, cháu có thể hiểu được tâm trạng của chú. Thế nhưng hành động của chú rất thiếu trách nhiệm cho cả đôi bên. Giang Thu Thu, trẻ trâu đang nói mớ cái gì vậy? Khi nào đến lượt anh ta phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và Trịnh Tử? Trịnh Tử cũng rất cạn lời, bảo Trịnh Thanh Xuyên, cháu nhìn kỹ cô ấy đi. Trịnh Thanh Xuyên tiếp thu ý kiến, tiếp tục gật đầu. Quá giống, thật sự rất giống. Còn trẻ nữa, đôi mắt của Giang Thu Thu chất chứa sự tò mò. Anh đang nói gì vậy? Trịnh Tử nghiêm mặt, cậu ta nghĩ em là thế thân của bạn gái cũ Giang Thu Thu của anh. Giang Thu Thu, hả? Trịnh Tự đưa lịch sử WeChat trong điện thoại của Trịnh Thanh Xuyên cho cô xem. Giang Thu Thu, cô cảm thấy mọi người phân tích rất có lý, cười gượng. Mọi người nghĩ như vậy là điều bình thường, nếu là em cũng sẽ giống vậy. Lần này đến lượt Trịnh Thanh Xuyên không hiểu, nghi ngờ nhìn hai người. Hai người đang nói gì đấy? Trịnh Tự chỉ lắc đầu, nghiêm nghị nói, Thanh Xuyên, cô ấy chính là Giang Thu Thu thím của cháu. Anh tạm dừng rồi bổ sung, là người đã ăn mấy túi quả óc chó của cháu đó. Giang Thu Thu, anh không cần nhấn mạnh chuyện đó đâu. Trịnh Thanh Xuyên ngu ngơ. Trịnh Tự kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Trịnh Thanh Xuyên không có phản ứng như mong đợi, ngược lại lộ ra vẻ mặt của đứa trẻ bị thiểu năng. Hai người đang đùa tôi đấy à? Thật ra phản ứng của cậu ta rất bình thường. 10 năm trước khi Trịnh Tự nghe Giang Thu Thu nói ra sự thật, phản ứng đầu tiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Huống hồ những người khác. Năm đó Giang Thu Thu còn có thể sử dụng các sự kiện trong tương lai để chứng minh trải nghiệm của mình. Còn bây giờ, phương pháp duy nhất đều đã trở nên vô dụng. Thế nhưng Trịnh Tự nhanh chóng động não, hỏi Giang Thu Thu, điện thoại của em có còn ở đó không? Năm đó khi Giang Thu Thu rơi xuống nước vẫn còn cầm theo điện thoại, về lý thuyết chắc vẫn còn điện thoại ở đây. Có, Giang Thu Thu không rõ lý do, nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Điện thoại vẫn bị vỡ màn hình. May mắn thay, tuy rơi vào nước nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khởi động máy. Trịnh Tự ấn màn hình sáng lên, đưa đến trước mặt Trịnh Thanh Xuyên. Cháu còn nhớ cái này không? Trịnh Thanh Xuyên, cái đệch ác mộng của cậu đã tái hiện. Năm đó chuyện màn hình khóa trên điện thoại nhái của Giang Thu Thu khó khăn lắm mới sửa xong lại là hình của cậu đã khiến cậu sốc tận óc. Cậu còn chưa kịp chất vấn Giang Thu Thu, cô ấy đã sủi mất tăm. Chuyện này đã từng trở thành bóng ma tâm lý của cậu. Quả thật cậu không thể hiểu nổi tại sao Giang Thu Thu lại dùng hình của mình làm màn hình khóa. Như vậy không phải là chia rẽ cậu và Trịnh Tự sao? Đúng là tâm địa độc ác. Mặc dù Trịnh Tự không hiểu lầm cậu vì chuyện này, nhưng cậu đã từng có cơn ác mộng kỳ lạ là bị Trịnh Tự chất vấn rằng cháu lén quyến rũ Giang Thu Thu sau lưng chú từ lúc nào. Bây giờ ác mộng đã tái hiện, nhưng cậu đã nhanh chóng kịp phản ứng, không phải chiếc điện thoại này là của quả óc chó sao? Tại sao lại ở trong tay một cô em khóa 2018? Ngay sau đó Trịnh Thanh Xuyên nhìn kỹ chiếc điện thoại này một hồi, cậu càng hoảng hốt hơn. Đó đúng là chiếc điện thoại xịn của năm đó. Nhưng khi đó cậu lại cho rằng đó là điện thoại nhái, còn chế giễu điện thoại nhái mà dùng logo Apple, không biết đang mồi chài khách hay gì. Bây giờ nhìn lại, đó không phải là iPhone 8 Plus mới nhất sao? Không những vậy, ban đầu cậu còn tưởng quả óc chó Photoshop tấm hình màn hình khóa này. Sau đó thời gian trôi qua cậu cũng không còn nhớ rõ. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng tấm hình này là hình trang bìa tạp chí mà cậu chụp vào 2 năm trước đây mà. Cốt truyện có thể bịa, điện thoại mà cậu thấy năm đó lại là thật, không thể làm giả. Trịnh Thanh Xuyên trợn to hai mắt, nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Giang Thu Thu, chỉ cảm thấy siêu ảo diệu. Chuyện này là thật hả? Giang Thu Thu nhún vai. Đúng vậy. Trịnh Thanh Xuyên lùi về sau vài bước trông rất khoa trương, bừng tỉnh và đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy cô lấy tôi làm màn hình khóa là vì cô là fan của tôi, chứ không phải là vì cô thèm thuồng tôi. Tèn ten, quả nhiên cậu trong sạch mà. Giang Thu Thu, đao của cô đâu? Phiên ngoại ba, bà chủ nhỏ. Trịnh Tự không cố gắng làm sáng tỏ những hiểu lầm mà các bạn học tưởng tượng ra, chủ yếu là vì không thể nào nói rõ chuyện này với mọi người. Thứ nhất, mọi người sẽ không đời nào tin vào chuyện này. Thứ hai, nếu giải thích rõ ràng mới thật sự là hậu họa khôn lường. Chưa kể là cho dù chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, lỡ như bị người lắm mưu mô biết, nói không chừng sẽ soi mói Giang Thu Thu. Việc xuyên không này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại về khoa học kỹ thuật ngày nay. Không biết mức độ thảo luận sẽ gây chấn động đến cỡ nào, bị bắt giữ làm thí nghiệm cũng có thể xảy ra. Vì vậy sau khi bàn bạc với Trịnh Tự, Giang Thu Thu quyết định giấu kín sự thật này. May mà 10 năm trước cô chỉ là một đứa sống chui. Thủ tục học dự thính ở Đại học Châu Xuyên cũng là do Trịnh Tự dàn xếp thông qua đường dây đặc biệt. Vì vậy không có ai biết danh tính thật sự của cô. Còn về phần người ngoài cuộc nhìn nhận và đánh giá Trịnh Tự như thế nào, thật ra đối với Trịnh Tự cũng không quan trọng. Đối với Giang Thu Thu, khoảng thời gian xuyên không đó giống như một chuyến du lịch kỳ lạ. Cô đã đi đến một nơi rất xa, gặp gỡ những người ở đó, làm rất nhiều chuyện, để lại rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ cô đã quay về với cuộc sống của mình, quá khứ đã qua. Đối với cô, điều quan trọng nhất chính là tương lai. Chỉ có điều ảnh hưởng của quá khứ vẫn còn tồn tại. Sáng hôm sau, Trịnh Thanh Xuyên phải tham dự một buổi họp báo. Mặc dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn bịn dịn chào tạm biệt Trịnh Tự và Giang Thu Thu. Nhưng Trịnh Tự có vẻ không lưu luyến mấy, thậm chí còn không cho cậu ta vào phòng. Nghe thấy cậu ta đi đến gõ cửa chào tạm biệt, anh chỉ hé mở cửa đáp lại như thể xử lý việc công, đi làm suôn sẻ. Nói xong thì định đóng cửa lại, Trịnh Thanh Xuyên vội vàng giơ chân ra chặn cửa, trừng mắt nhìn Trịnh Tự qua khe cửa nhỏ. Chú, dù gì chú cũng phải mở cửa ra chứ. Không cần, Trịnh Tự thờ ơ đáp, có thể nói chuyện là được. Trịnh Thanh Xuyên lại phải chứng minh sự trong sạch của mình. Chú đừng như vậy chứ. Đua idol chỉ là hình thức giải trí của con gái, tím làm fan của cháu vẫn tốt hơn làm fan của người khác. Cháu đã nói với chú rồi, những minh tinh khác còn chẳng bằng cháu. Trịnh Tự không cho cậu ta cơ hội nói hết câu, trực tiếp đá chân của Trịnh Thanh Xuyên đang chặn ở cửa ra, đóng cửa lại một cái rầm. Tiếng đóng cửa đã đánh thức Giang Thu Thu vẫn còn đang ngủ say. Giang Thu Thu chờ mình trong chăn, mơ màng gọi, đàn anh. Trịnh Tự quay về giường, ngồi xuống mép giường, kéo chăn bông đang trùm trên đầu cô ra một chút, khẽ nói, làm ổn đến em à. Ngủ thêm lát nữa đi. Giang Thu Thu vươn hai tay ra khỏi chăn và ôm lấy eo của Trịnh Tự, dụi đầu vào bụng anh, sau đó mới mở đôi mắt lim dim ra. Không sao, em ngủ đủ rồi. Cả ngày hôm qua thực sự quá mệt mỏi. Buổi tối sau khi tranh luận với Trịnh Thanh Xuyên, cô đã mau chóng đi ngủ. Giấc ngủ này rất sâu, thậm chí không có nằm mơ. Bây giờ tuy còn sớm, nhưng cô đã lấy lại tinh thần. Buổi tối Trịnh Tự và cô ngủ riêng, sáng sớm bị cô vô tình đụng phải, anh không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, nửa người trên lập tức kìm nén lại. Đợi Giang Thu Thu tỉnh táo hẳn, Trịnh Tự mới đứng dậy, dặn lễ tân khách sạn đưa bữa sáng đến tận phòng. Giang Thu Thu xấu hổ rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc hai người ngồi ăn sáng, Trịnh Tự mới lên tiếng, phải rồi. Lát nữa Vương Đằng, Hà Chỉ Đinh và dì Trần sẽ đến đây. Giang Thu Thu sững sờ. Sao cơ, Trịnh Tự nói chậm rãi, hôm qua bọn họ tìm anh để hỏi thăm tình hình của em. Anh nghĩ để bọn họ đến nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Có một số vấn đề thủ tục cần phải cùng nhau trao đổi. Thì ra hôm qua sau khi tin tức Trịnh Tự cầu hôn bị lan truyền, Vương Đằng, Hà Chỉ Đinh và dì Trần đã từng rất thân thiết với Giang Thu Thu, là những người đầu tiên đến tìm Trịnh Tự để hỏi thăm tình hình. Bọn họ khác với những người kia, không chỉ thân thiết với Giang Thu Thu, mà còn có kết nối về lợi ích không thể giấu giếm như những người khác. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trịnh Tự quyết định hẹn bọn họ đến đây để gặp mặt Giang Thu Thu. Giang Thu Thu cảm thấy mơ hồ. Phải làm thủ tục gì cơ? Trịnh Tự trả lời, thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Trong 10 năm qua, anh đã nắm giữ cổ phần Tuyết Dạng và Honor Day thay em. Anh nghĩ bây giờ nên trả lại những cổ phần này cho em. Giang Thu Thu suýt nữa phun ngụm nước trái cây ra ngoài. Những cổ phần đó vẫn giữ lại cho em. Quả thật ban đầu dì Trần và Vương Đằng đều nói sẽ chia cổ phần cho cô. Thế nhưng lúc đó cô không có danh tính, hiển nhiên những thủ tục này vẫn chưa hoàn tất. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, quy mô và tỷ trọng của Tuyết Dạng và Honor Day đã không còn như xưa. Ai cũng hiểu rằng cổ phần của hai công ty này đáng giá đến cỡ nào. Trong hoàn cảnh này, Giang Thu Thu không thể ngờ những cổ phần đó vẫn được giữ lại cho cô. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hiểu được nguyên nhân, hỏi Trịnh Tự, là do anh khăng khăng giữ lại đúng không? Vương Đằng và dì Trần chắc chắn là người tốt, nhưng hai công ty đạt được đến quy mô này, nhất là đằng sau Honor Day còn có tổ chức đầu tư khổng lồ. Trên thực tế, có nhiều quyết sách của công ty đã nằm ngoài quyền quyết định của bọn họ. Mà Giang Thu Thu lại biến mất suốt 10 năm, không ai biết cô đi đâu, cũng không biết cô còn trở về hay không. Nếu không có người trong nội bộ khăng khăng giữ lại, những cổ phần này chắc chắn sẽ không được giữ lại cho cô đến ngày hôm nay. Trịnh Tự không phủ nhận, chỉ bình thản trả lời, đó vốn dĩ là của em. Giang Thu Thu nhất thời cảm thấy rối rắm. Cô không cần hỏi cũng biết để giữ lại những cổ phần này, Trịnh Tự đã phải chống lại biết bao nhiêu áp lực từ các cổ đông, đơn giản là vì anh tin cô sẽ trở về. Thật ra những cổ phần này cũng không quan trọng với cô bởi vì cô không tham gia vào sự phát triển của 10 năm qua. Thật ra trong lòng cô không mong muốn nhận những món quà này. Nhưng bây giờ cô lại không thể nói ra câu từ chối. Trịnh Tự thấy gương mặt lúng túng của cô bèn vỗ nhẹ lưng cô cười nói, không cần tạo gánh nặng trong lòng. Nếu như không có em, chưa chắc sẽ có hai công ty này. Em hoàn toàn xứng đáng là một cổ đông. Giang Thu Thu nghĩ lại cũng đúng, vì vậy cũng mỉm cười. Vâng, vừa ăn sáng xong, chuông cửa phòng đã vang lên. Trịnh Tự đứng dậy đi mở cửa, ở ngoài cửa là ba người Vương Đằng, Hà Chỉ Đinh và Dì Trần. Thật ra Trịnh Tự hẹn họ trễ hơn, nhưng có vẻ họ đều khá nôn nóng, mới sáng sớm đã chạy đến đây, ấy thế mà vừa vặn gặp nhau. Trịnh Tự vừa mở cửa phòng ra, Hà Chỉ Đinh đã thở hồng hộc xông vào, vừa tức giận vừa hét, Giang Thu Thu, bà mau đi ra đây giải thích cho tôi. Rốt cuộc bà có chuyện gì mà không nói không rằng đã biến mất tăm, mấy năm rồi cũng không liên lạc với tôi. Hôm qua Trịnh Tự đã nói cho bọn họ biết Giang Thu Thu mà anh cầu hôn chính là Giang Thu Thu của 10 năm trước, chẳng qua không nói rõ nguyên nhân, bảo bọn họ đến gặp mặt rồi giải thích sau. Vì vậy bọn họ không tưởng tượng ra cốt truyện vợ sắp cưới thế thân của Tổng Giám Đốc Bá Đạo chỉ cho rằng bên trong có hiểu lầm gì đó. Nhưng cho dù có hiểu lầm gì, ở trong mắt Hà Chỉ Đinh, Giang Thu Thu vẫn là lẳng lặng bỏ đi vào 10 năm trước còn không liên lạc với bạn học cũ suốt 10 năm sau đó. Đây là một hành vi không thể tha thứ, mà hôm nay cô ấy cố tình đến đây là để hỏi tội. Giang Thu Thu tôi cho bà biết, bây giờ tôi rất rất khó. Hơn nữa tôi không còn giống như trước đây, bà đừng tưởng tôi dễ dụ như trước đây nhé. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bà. Hà Chỉ Đinh nã pháo liên thanh, đồng thời sải bước xông vào trong phòng thì chạm mặt Giang Thu Thu đang định chào hỏi bọn họ. Giang Thu Thu vội vàng vươn tay giữ cô ấy lại cười gượng. Trước hết bà bình tĩnh một chút, tôi không Hà Chỉ Đinh đang định cười khẩy đầy tự tin thì bỗng nhiên trợn to mắt nuốt xuống những lời chua ngoa còn giang dở, đổi sang hét lớn kinh hoàng, nhìn Giang Thu Thu với nét mặt khó tin. Sao bà không thay đổi chút nào vậy? Sao vẫn trẻ trung thế? Bà duy trì làn da như thế nào vậy? Trịnh Tự, Vương Đằng và dì Trần đi theo sau vào thì thấy Hà Chỉ Đinh vốn đang giận tím người đã suy sụp ôm mặt và nói Thu Thu, bà mau nói cho tôi biết bài thuốc gia truyền duy trì làn da ngay, tôi có thể cân nhắc tha thứ cho bà. Mọi người, Vương Đằng đỡ chán, đúng là bạn gái của anh. Phiên ngoại 4, bà chủ nhỏ 2. Vương Đằng, Hà Chỉ Đinh và dì Trần không phải là người ngoài, Trịnh Tự không định che giấu sự thật với họ. Huống hồ, nếu muốn chuyển nhượng cổ phần mà mình nắm giữ thay cho Giang Thu Thu, chuyện này cũng không có cách nào che giấu. Trịnh Tự đã chuẩn bị từ trước kể đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe. Ban đầu, Vương Đằng và những người khác đều cảm thấy khó tin. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, kiểm chứng nhiều hành động của 10 năm trước và những thay đổi trong 10 năm qua của Giang Thu Thu. Không khó để nhận ra đó có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Hơn nữa, bằng chứng thiết thực nhất là Giang Thu Thu chính chủ đang đứng trước mặt họ. Những bạn học khác không được gặp Giang Thu Thu chính chủ chỉ dựa vào thông tin trên mạng mà nảy sinh nhiều suy đoán. Tuy nhiên, sau khi gặp Giang Thu Thu, họ rất chắc chắn người trước mặt chính là Giang Thu Thu mà họ biết. Ngoại hình có thể giống nhau, nhưng tính cách phong thái, hành động thì tuyệt đối không thể bắt chước giống nhau như đúc, chưa kể bọn họ còn có nhiều kỷ niệm chung. Hà Chỉ Đinh là người đầu tiên có phản ứng. Thu Thu chị tin cưng. Hà Chỉ Đinh nắm lấy tay của Giang Thu Thu. Chị không giận cưng nữa. Vương Đằng kinh ngạc nhìn bạn gái. Cứ thế đã tin rồi. Dĩ nhiên là tin chứ, bằng chứng quá rõ ràng rồi. Hà Chỉ Đinh giải thích rất hợp lý. Anh xem Thu Thu giống hệt 10 năm trước, không già đi xíu nào. Trên thế giới không thể có kỹ thuật chăm sóc da thần kỳ như vậy. Nếu có em không thể không biết. Dì Trần của hiện tại không còn như ngày xưa, mà đã là cổ đông của đại lý thương hiệu làm đẹp lớn nhất thành phố Châu Xuyên. Dì rất am hiểu về phương pháp chăm sóc da, ngay lập tức gật đầu. Tiểu Hà nói đúng, Trịnh Tự, Vương Đằng. Logic suy luận của phụ nữ đúng là chặt chẽ không một sơ hở. Sau khi đã xác nhận danh tính của Giang Thu Thu, vấn đề chuyển nhượng cổ phần đã được giải quyết dễ dàng. Quyết sách công ty không hề phức tạp, chỉ vài ba câu là họ đã quyết định xong phương án, chỉ đợi tìm thời gian rảnh đi làm thủ tục là được. Xử lý xong những vấn đề đó, Hà Chỉ Đinh nóng lòng muốn tâm sự với Giang Thu Thu. Đã 10 năm cô ấy không gặp Giang Thu Thu, vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất lạnh nhạt khi gặp lại cô ấy. Nhưng sự thật là vì Giang Thu Thu trực tiếp xuyên không về, không bị ngăn cách bởi 10 năm qua. Vì vậy khi gặp lại Giang Thu Thu, cô ấy vẫn như ban đầu, vẫn là sự hứng thú quen thuộc. Hà Chỉ Đinh vô cùng mừng rỡ kéo Giang Thu Thu qua để trao đổi về những chuyện xảy ra trong 10 năm qua. Giang Thu Thu đã phải nhắc nhở cô ấy. Xin lỗi, ngày hôm trước em và chị vẫn còn chê thức ăn giao đến của cửa hàng ở khu đô thị đại học khó nuốt, không có chuyện 10 năm để chia sẻ với chị. Hà Chỉ Đinh ồ lên, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, nhanh chóng chuyển dòng suy nghĩ. Không sao, vẫn còn chuyện 10 năm của chị để nói. Lúc vừa gặp Hà Chỉ Đinh, thật ra Giang Thu Thu hơi lạ lẫm. Hà Chỉ Đinh trông trưởng thành hơn nhiều, không phải thay đổi ở kiểu tóc trang điểm hay phong cách quần áo, mà là ở khí chất toát ra, rõ ràng là được thời gian gọt rũa. Nhưng khi Hà Chỉ Đinh ôm lấy cánh tay của cô, háo hức muốn chia sẻ những việc mình đã trải qua, Giang Thu Thu lại thất thần khi thấy được dáng vẻ trước đây của cô ấy. Thật ra bản chất của cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Giang Thu Thu bỗng chốc tìm lại được cảm giác trước đây, cũng vui vẻ gật đầu. Ok, vậy chúng ta đi mua sắm đi vừa nói. Hà Chỉ Đinh nhanh chóng đưa ra ý kiến. Đã lâu rồi chị không trở về khu đô thị đại học, chúng ta về trường xem thử đi, sau đó uống trà chiều. Cô ấy vừa nói, vừa không quên xua đuổi Vương Đằng. Không cho anh đi cùng em muốn nói xấu anh với Thu Thu. Vương Đằng bất lực nói, anh đồng ý với em sẽ không nhúng tay vào việc trang trí phòng tân hôn nữa. Hà Chỉ Đinh hừ, Vương Đằng cũng không đưa ra ý tưởng điên khùng nào tại địa điểm tổ chức đám cưới. Lúc này, Hà Chỉ Đinh mới hài lòng gật đầu. Giang Thu Thu nắm bắt được điểm mấu chốt hỏi, hai anh chị sắp kết hôn à? Đúng rồi, sang năm sau. Vương Đằng cười nói, em về rất đúng lúc, Chỉ Đinh vẫn luôn hy vọng em có thể làm phù dâu cho cô ấy. Hà Chỉ Đinh cũng gật đầu. Thu Thu, em làm phù dâu cho chị đi. Giang Thu Thu đồng ý không chút do dự. Vâng, hết sảy. Lúc này Hà Chỉ Đinh mới kéo tay cô. Vậy chúng ta đi mua sắm thôi. Dì Trần bên cạnh nhớ ra chuyện gì đó, đứng lên nói, dì đi cùng mấy đứa, sẵn tiện dẫn Thu Thu đi xem cửa hàng chuyên doanh tuyết sam của chúng ta ở khu đô thị đại học để nhân viên biết thêm về cổ đông mới của chúng ta. Dì ấy xoa tay, sau này Thu Thu đi học ở khu đô thị đại học vừa khéo có thể trông coi công việc của cửa hàng chúng ta. Lúc này, Giang Thu Thu mới nhớ ra hiện tại trong trung tâm mua sắm ở giữa khu đô thị đại học đã có cửa hàng chuyên doanh tuyết sam lớn nhất của thành phố Châu Xuyên. Ý thức mình là cổ đông bỗng dưng trỗi dậy. Vâng, do đó các cô đã dứt khoát bỏ lại hai anh trai, vui sướng đến khu trung tâm thương mại mua sắm. Trên đường đi, Giang Thu Thu vẫn còn khá kinh ngạc, nói với Hà Chỉ Đinh, không ngờ đến giờ chị và Vương Đằng mới kết hôn, thế chẳng phải hai người đã quen nhau được 10 năm rồi sao? Thật ra Vương Đằng muốn kết hôn sau khi tốt nghiệp, Hà Chỉ Đinh giải thích, nhưng sau khi tốt nghiệp chị muốn ra nước ngoài học chuyên sâu trước. Giang Thu Thu hiểu ra. À phải, chị học nhạc mà. Khoa nghệ thuật của Đại học Châu Xuyên rất tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với các sinh viên muốn gặt hái thành công. Nhất là đối với Hà Chỉ Đinh học đàn cello, ra nước ngoài chắc chắn sẽ có môi trường và cơ hội tốt hơn. Nhưng lúc đó có nhiều người khuyên chị không nên đi. Hà Chỉ Đinh nói tiếp, Giang Thu Thu thắc mắc, tại sao, nhớ lại quá khứ không vui, Hà Chỉ Đinh khẽ hừ mũi. Vì khi đó Honor Day vừa nhận được vòng gọi vốn thứ 5, định giá thị trường tăng vọt lên đến 8 tỷ đô la. Cô ấy không kể chi tiết nhưng Giang Thu Thu chợt hiểu ra. Mọi người cho rằng chị nên ở lại và kết hôn với Vương Đằng. Hà Chỉ Đinh gật đầu. Vào thời điểm đó Honor Day bỗng có bước phát triển nhảy vọt, định giá 8 tỷ đô la vẫn chưa là điểm cuối. Vương Đằng hoàn toàn xứng đáng là nhà giàu mới nổi trên mạng, giá trị bản thân luôn tăng lên từng ngày. Có thể thấy thực tế của xã hội đã vượt quá phạm vi hiểu biết của Hà Chỉ Đinh. Khi cô ấy và Vương Đằng vừa quen nhau, sự nghiệp của Vương Đằng chỉ mới bắt đầu. Mọi người đều nghĩ rằng Vương Đằng may mắn mới có thể theo đuổi được cô bạn gái xinh đẹp và giàu có, hơn nữa không chê gia cảnh bình thường của mình. Đến khi Vương Đằng phất lên, thái độ của mọi người lập tức thay đổi. Họ cho rằng với điều kiện hiện tại của Vương Đằng, phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp nào mà chẳng có. Sự thật cũng như vậy. Trước đây, chẳng có ai để mắt tới Vương Đằng khi đi trên đường. Kể từ khi nhận được khoản vốn từ tập đoàn đầu tư Di Cảnh, số lượng người vây quanh anh ấy ngày càng nhiều, trong đó không thiếu các nữ sinh xinh đẹp mà kiêu căng. Do đó, Hà Chỉ Đinh không nôn nóng, những người xung quanh cô ấy đã sốt ruột trước. ra nước ngoài học chuyên sâu phải mất ít nhất vài năm. Trong vài năm yêu xa, dù là người có ý chí và kiên định đến đâu cũng rất khó để không bị chốn phồn hoa cám dỗ. Hà Chỉ Đinh phồng má nói, lúc đó chị rất giận vì em không ở bên chị. Nếu em ở đó em nhất định sẽ ủng hộ sự lựa chọn của chị. Giang Thu Thu nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói, chuyện này thật sự rất khó nói. Hà Chỉ Đinh ớ lên, không thể tin nổi. Thế em cũng giống như những người đó, nghĩ rằng chị nên kết hôn với Vương Đằng ngay hả? Giang Thu Thu trả lời, vì em không hiểu rõ Vương Đằng, không biết anh ấy có thay lòng không? Hà Chỉ Đinh, nhưng chẳng phải khi yêu nhau, họ sẽ chịu đựng được sự chờ đợi sao? Giang Thu Thu lắc đầu, không phải như vậy, tình yêu cần phải được đầu tư và chăm sóc từ hai phía. Khi tốt nghiệp ai cũng sẽ đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống. Thật ra cuối cùng rất nhiều người chỉ có thể chọn một trong hai. Cũng chính vì vậy cô mới đau lòng cho Trịnh Tự, đồng thời quý trọng anh hơn. Cô may mắn hơn những người khác, người cô thích bằng lòng bỏ ra 10 năm đằng đẵng để đợi cô. Hà Chỉ Đinh trầm ngâm một hồi, quả thật có nhiều cặp đôi vườn trường mà cô biết đều chia tay sau khi tốt nghiệp. Cô ấy lúng túng hỏi, vậy nếu lúc đó em ở bên chị em cũng sẽ khuyên chị kết hôn với Vương Đằng à? Không đâu, Giang Thu Thu nhún vai, nghiêm túc nói, em sẽ bảo chị suy nghĩ kỹ kết quả xấu nhất của mỗi lựa chọn là gì, chị có thể chấp nhận kết quả xấu nhất đó không? Nếu chị có thể chấp nhận vậy thì chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi làm thôi. Hà Chỉ Đinh suy ngẫm, chị nghĩ mình có thể chịu đựng được. Giang Thu Thu gật đầu, vậy thì tốt rồi, chỉ có em tốt nhất. Hà Chỉ Đinh ôm lấy cánh tay của cô ấy, không giống như những người kia chỉ muốn chị tiếp thu ý kiến của bọn họ. Tất nhiên rồi, Giang Thu Thu ngạo nghễ hất cằm lên, chỉ có cô gái xinh đẹp thực sự mới hiểu được một cô gái xinh đẹp thực sự. Đúng, Hà Chỉ Đinh giơ cao cánh tay và hét lên, chị tuyên bố câu lạc bộ cô nàng tinh tế của chúng ta đã hoạt động trở lại. Dì Trần ở bên cạnh nghe ngóng rất hăng say, không nhịn được hỏi câu lạc bộ cô nàng tinh tế là gì vậy? Dì tham gia được không? Giang Thu Thu nhìn dì Trần quả quyết gật đầu. Được chứ ạ, sự tinh tế của một cô gái không bao giờ là quá muộn. Dì Trần dẫn Giang Thu Thu và Hà Chỉ Đinh đến cửa hàng chuyên doanh Tuyết Sam trong khu trung tâm thương mại. Giờ đây Tuyết Sam đã là thương hiệu làm đẹp dành cho sinh viên lớn nhất trong nước. Rất nhiều bộ trang điểm cho ra mắt đều được đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt là cho đến nay, bộ sản phẩm thương hiệu Hers hợp tác với câu lạc bộ Hers vào năm 2016 vẫn bán rất chạy ở khu đô thị đại học. Hầu như các thành viên trong câu lạc bộ Hers đều có một bộ. Cửa hàng chuyên doanh Tuyết Sam cũng là một trong những cửa hàng lớn nhất của khu trung tâm thương mại, chỉ tính riêng nhân viên đã có gần chục người. Các nhân viên này không ngờ bà chủ đột nhiên đến thăm còn dẫn theo một cổ đông mới hơn nữa. Cổ đông mới này còn rất trẻ, nghe nói là sinh viên vừa mới thi đậu vào Đại học Châu Xuyên năm nay. Ban đầu, do Giang Thu Thu còn nhỏ tuổi, một số nhân viên trong cửa hàng còn khinh thường. Thế nhưng thái độ của bà chủ dì Trần lại vô cùng thận trọng, không chỉ đích thân đưa Giang Thu Thu đi tham quan, mà còn luôn hỏi ý kiến của Giang Thu Thu. Chỉ trong mười mấy phút tham quan cửa hàng ngắn ngủi, Giang Thu Thu đã phát hiện ra một số vấn đề trong cửa hàng chuyên doanh. Vì vậy, các nhân viên trong cửa hàng đã biết cô cổ đông mới này không phải dạng vừa đâu. Thái độ của mọi người đối với cô ấy cũng trở nên tôn trọng hơn. Trước đó, Hà Chỉ Đinh còn hăng hái đi theo hai người, sau đó nghe đến phần sắp xếp kệ hàng, quy trình kinh doanh, cô ấy suýt nữa ngáp dài, ngay lập tức xua tay bảo Giang Thu Thu chị đến tiệm bánh ngọt đối diện ngồi một lát, em xem xong thì tới tìm chị nhé. Một lúc sau, dì Trần nhận được một cuộc gọi quan trọng phải đi nghe, vì vậy vẫy tay bảo quản lý thay mình tiếp tục dẫn Giang Thu Thu đi tham quan. Mấy ngày nay đang là thời điểm khai giảng, vì vậy trong cửa hàng khá bận rộn. Quản lý vừa dẫn Giang Thu Thu đi vừa nói. Quản lý là một người thông minh, nhìn thấy biểu hiện trước đó của Giang Thu Thu, cô ấy đã biết đây không phải là người có thể lừa bịp, vì vậy giới thiệu rất chi tiết. Đúng lúc có một Thu Ngân muốn đi vệ sinh, đang định treo biển nghỉ ngơi thì Giang Thu Thu vẫy tay ra hiệu với cô ấy. Để mình làm thay bạn một lúc, quản lý vội vàng nói, không cần đâu. Chúng tôi vẫn còn nhân viên khác, không sao em cũng muốn hiểu thêm về hệ thống mà chúng ta đang sử dụng. Giang Thu Thu cười nói, trước đây em đã từng làm qua công việc này, sẽ không gây phiền phức đâu. Quản lý bừng tỉnh, vội vàng dạy Giang Thu Thu cách dùng máy tính tiền. Quả nhiên như lời cô ấy nói, Giang Thu Thu rất thành thạo trong việc sử dụng máy tính tiền, chỉ tìm hiểu một lát về phương thức nhận thanh toán di động mới đã quen tay hay việc. Một lúc sau lại có nhân viên khác đến tìm quản lý. Quản lý thấy Giang Thu Thu không gặp trở ngại nào nữa, vì vậy chào cô một tiếng rồi rời đi trước. Giang Thu Thu tính tiền cho khách hàng đâu ra đấy. Vào thời điểm đông khách nhất, cô bận rộn đến nỗi không kịp ngẩng đầu lên, đôi tay nhanh chóng quét mã vạch thanh toán hàng hóa. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên trước quầy. Giang Thu Thu, sao cậu lại làm thu ngân ở đây vậy? Giang Thu Thu ngẩng đầu lên thì thấy Hướng Viên đang đứng đầu hàng đợi tính tiền, nhìn cô với vẻ mặt hả hê. Nhân dịp khai giảng, rất nhiều cửa hàng đang có ưu đãi hấp dẫn. Hướng Viên tranh thủ đến cửa hàng chuyên doanh tuyết sam lớn nhất ở thành phố Châu Xuyên để mua sắm cùng bạn cùng phòng, không ngờ lại bắt gặp Giang Thu Thu ở quầy thu ngân này. Một loạt sự kiện xảy ra sau lễ khai giảng hôm qua khiến Hướng Viên trằn trọc cả đêm. Cô ả vốn còn cho rằng mình có thể đè bẹp Giang Thu Thu trong 4 năm sau này dựa vào mối quan hệ của cậu mình. Không ngờ chớp mắt một cái, Giang Thu Thu lại trở thành vợ sắp cưới của Trịnh Tử. Lần này đừng nói là ông cậu, sợ rằng ngay cả hiệu trưởng cũng phải nịnh hót Giang Thu Thu. Hướng Viên giận tím người, nhưng không thể làm được gì. Kết quả là chỉ sau một đêm, Giang Thu Thu đã chạy tới đây làm thêm. Hướng Viên nhanh chóng nhảy số trong đầu. Trịnh Tự là người có máu mặt, sao có thể để vợ sắp cưới của mình chạy ra đây làm việc sau khai giảng? Lẽ nào anh ấy và Giang Thu Thu đã chia tay? Hôm qua Hướng Viên đã cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao Trịnh Tự lại cầu hôn Giang Thu Thu. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên đó chỉ là nhất thời kích động, sau khi tỉnh táo đã hối hận. Giang Thu Thu tưởng rằng mình đã trèo lên cành cao, kết quả là chưa tới một ngày lại chán trường chạy đi làm thêm. Hướng Viên nhìn dáng vẻ thạo việc nhanh tay lẹ chân của Giang Thu Thu, có lẽ không phải là ngày đầu đi làm thêm ở đây, nói không chừng trước khi khai giảng đã tìm được công việc rồi. Trước đây cô ả từng khinh thường điểm này của Giang Thu Thu. Nói dễ nghe là tự lực cánh sinh, nói khó nghe là bần hèn. Lúc thấy Hướng Viên, Giang Thu Thu cũng cảm thấy thật trùng hợp. Thế nhưng suy nghĩ lại, tuyết sam là sản phẩm làm đẹp được săn đón nhất ở khu đô thị đại học, không có gì lạ khi bắt gặp bất kỳ nữ sinh nào ở đây. Người đến là khách hàng, Giang Thu Thu nói với phong thái chuyên nghiệp, xin chào, vui lòng lấy những sản phẩm cần thanh toán ra và cho mình xem mã thanh toán. Hướng Viên đang cầm một giỏ đồ nhỏ, nghe thấy nhưng cố tình không đưa ra, mà chỉ nhìn cô và cười khẩy. Không phải cậu đã đu bám được Trịnh Tự rồi sao? Sao thế, không đào mỏ mà lại chạy tới đây làm việc vậy? Nghe thấy vậy, Giang Thu Thu biết ngay cô ả đang nghĩ gì. Thế nhưng đang có hàng trăm ánh mắt quan sát, cô không rảnh so đo với Hướng Viên, chỉ trợn ngược mắt rồi cười nói giả là, mời cậu lấy những sản phẩm cần thanh toán ra. Nếu không thanh toán, vui lòng đứng sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến khách hàng phía sau. Hướng Viên nheo mắt lại, cậu có thái độ gì đấy? Có tin tôi khiếu nại cậu không? Cô ả đã nhịn cơn tức gần 2 ngày qua, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho Giang Thu Thu. Không phải Giang Thu Thu rất thích tự lực cánh sinh sao? Vậy cô ả sẽ khiến Giang Thu Thu không thể đi làm thêm. Tôi nghi ngờ chỗ này của cậu có vấn đề. Giang Thu Thu chỉ vào Thái Dương, xua tay cạn lời. Xin vui lòng nhường chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. Cậu là cái thá gì? Hướng Viên thấy cô ta lại mỉa mai mình bị tâm thần, thế là nổi nóng hét to, quản lý đâu? Quản lý đang ở đâu? Tôi muốn khiếu nại nhân viên của mấy người. Quản lý đang xử lý công việc ở cách đó không xa, nghe thấy âm thanh bèn vội vàng chạy tới. Có chuyện gì thế? Hướng Viên lập tức chỉ vào Giang Thu Thu, nói, nhân viên cửa hàng các người có thái độ không tốt, tôi muốn khiếu nại cô ta. Quản lý vốn đang rất căng thẳng, hiện tại cổ đông đang đi kiểm tra cửa hàng đấy. Nếu nhân viên cửa hàng xảy ra sơ suất, cô làm quản lý cũng khó sống. Kết quả là nhìn sang người mà khách hàng chỉ, nhất thời. Là cổ đông mà. Chuyện này quản lý lịch sự hỏi, xin hỏi cô muốn xử lý như thế nào? Nghe thấy lời của quản lý, Hướng Viên cảm thấy rất vui sướng, hả hê nói tôi muốn cô ta xin lỗi tôi, sau đó đuổi việc cô ta. Cô ả chưa nói hết đã cứng họng bởi vì cô ả bỗng nhận ra hình như quản lý không phải đang nói chuyện với mình, mà là với Giang Thu Thu. Hướng Viên thật sự không thể tin nổi, hỏi quản lý chị làm gì đấy? Tôi bảo chị xử lý cô ta, chị hỏi cô ta làm gì? Xin lỗi bạn học, tôi không thể xử lý cô ấy được. Quản lý kiên nhẫn giải thích cô ấy không phải là nhân viên cửa hàng, mà là cổ đông của chúng tôi. Hướng Viên sửng sốt một hồi mới nhận ra mình vừa nghe thấy gì. Chị nói gì, lúc này dì Trần cũng quay trở lại sau khi nghe điện thoại xong, thấy có nhiều người tụ tập trước quầy thu ngân bèn vội vàng đi tới hỏi có chuyện gì vậy. Quản lý báo cáo chuyện vừa xảy ra, dì Trần nghe xong lại giật mình. Cái gì, khiếu nại Thu Thu? Hướng Viên vẫn còn đang sững sờ, vừa thấy một người khác đi tới trông giống như bà chủ thật sự bèn vội vàng hỏi, Giang Thu Thu là cổ đông của các người. Là cổ đông của chúng tôi, cũng là nhân viên ưu tú nhất của công ty chúng tôi. Dì Trần nghiêm túc nhìn Hướng Viên, nói tôi tuyệt đối không cho phép người nào cố tình đến gây sự với Thu Thu. Cô bé, sau này cửa hàng chúng tôi không phục vụ cô nữa, mời cô đi cho. Giang Thu Thu còn chưa kịp ra tay đã phải nhìn dì Trần và quản lý cùng tiễn Hướng Viên đi ra ngoài, nhất thời. Nhìn lại những người trước quầy thu ngân, cô vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ vô tội, ngây thơ nói các bạn học các bạn đều đã thấy là cô ấy ra tay trước, thái độ phục vụ của mình rất tốt. Các bạn học, ừ chúng tôi đã thấy. Cổ đông như cậu đến đây để trải nghiệm cuộc sống à? Phiên ngoại năm, ánh trăng 10 năm. Giang Thu Thu trở về năm 2018, tâm trạng vui vẻ khi gặp lại Trịnh Thư kéo dài chưa được 2 ngày đã bị phá hư bởi một tin xấu. Họp quân sự, lại họp quân sự, Giang Thu Thu vừa mới về phòng ký túc xá chưa được bao lâu thì nhận được thông báo họp quân sự được gửi trong nhóm chat lớp. Cô nhất thời xa sầm mặt ngồi phịch xuống ghế. Suýt nữa cô quên mất việc đầu tiên của tân sinh viên khi nhập học là phơi nắng một tháng. Vấn đề là 4 tháng trước cô vừa mới học quân sự xong. Quá thảm, lại học quân sự là sao? Chị đại phòng ký túc xá tỏ ý không hiểu. Trường cấp 3 của cô cũng học quân sự hả? Vùng miền khác nhau, tình hình khác nhau. Ở nhiều nơi có vài trường cấp 3 cũng học quân sự. Gương mặt của Giang Thu Thu ảm đạm, thều thào, gần như vậy. Cô khóc thút thít gửi tin nhắn cho Trịnh Tử. Thu Thu, đen thùi lùi chấm jpg em lại phải học quân sự. Trịnh Tự, à, đúng rồi, suýt nữa quên mất. Thu Thu, em thật đáng thương kêu AQ. Trịnh Tự cố lên coi như rèn luyện thân thể. Thu Thu, Thu Thu, anh cứ bảo em uống nhiều nước ấm là được rồi. Bên phía Trịnh Tự trần trừ cả buổi. Trịnh Tự, lúc này anh phải trả lời như thế nào mới đúng? Giang Thu Thu tinh thần học hỏi của đàn anh mãnh liệt quá đi. Thu Thu, Thu Thu. Không sao, anh cứ trả lời đại đi, em sẽ cho anh 100 điểm. Trịnh Tự, được em uống nhiều nước ấm nhé. Giang Thu Thu, anh đi chết đi, tổng điểm là 500 điểm. Trịnh Tự nhìn tin nhắn của Giang Thu Thu, mở ghi chú trong điện thoại lên, nghiêm túc ghi chép cảnh giác bẫy đề bài của vợ. Gào thét vẫn chỉ là gào thét, từ nhỏ Giang Thu Thu đã là đứa trẻ ngoan. Mặc dù bây giờ sau lưng đã có chỗ dựa, bản thân mình cũng có cổ phần công ty lớn, thế nhưng cô chưa từng nghĩ muốn được đặc cách. Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị kem chống nắng có chỉ số cao nhất nghiêm túc đi học quân sự. Hơn nữa, vì khóa học quân sự vừa kết thúc không lâu, Giang Thu Thu vẫn còn lưu giữ ký ức về huấn luyện quân sự lần trước, không chỉ học nhanh mà động tác còn rất chuẩn. Chẳng mấy chốc cô đã bộc lộ tài năng, lần nữa được chọn vào đội hình biểu diễn, trở thành sinh viên gương mẫu. Vì si căng đan chấn động tại lễ khai giảng, Giang Thu Thu bị nhiều người nhòm ngó trong những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, cô cũng coi như đã có kinh nghiệm, bởi vì cô chính là người nổi tiếng trên công đoàn Đại học Châu Xuyên năm 2008, lúc nào cũng được mọi người bàn tán. Tuy bây giờ tin tức được lan truyền nhanh hơn và rộng rãi hơn, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, chủ đề hot rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Giang Thu Thu thản nhiên đối mặt với những soi mói của mọi người. Quả nhiên sau vài ngày thú vị trôi qua, các bạn học lại bắt đầu quan tâm đến chủ đề tiếp theo. Trái lại, vì Giang Thu Thu bỗng trở thành vợ chưa cưới của Trịnh Tự, các bạn học cùng ngành với Giang Thu Thu cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với cô. Nhưng vài ngày sau, mọi người nhận ra Giang Thu Thu không khác gì những bạn học khác. Nếu phải nói ra thì cô hoạt bát hiền lành hơn những người khác, học quân sự cũng rất nghiêm túc. Thế là mọi người nhanh chóng buông bỏ thành kiến và hòa nhập với nhau. Mặc dù nói là vậy, các bạn học vẫn hơi căng thẳng. Chủ yếu là vì Trịnh Tự nhà đầu tư hàng đầu trong nước từng nằm ngoài tầm với trong suy nghĩ của mọi người, mệnh danh là một phút trị giá 1 triệu tệ, giờ đây lại xuất hiện ở sân huấn luyện vào mỗi tối cố tình đợi đón Giang Thu Thu về ký túc xá. Đúng vậy, từ ngày đầu tiên học quân sự, mỗi tối Trịnh Tự đều xuất hiện bên ngoài sân học quân sự rất đúng giờ, đợi tan học sẽ đi cùng Giang Thu Thu từ sân tập về ký túc xá, sau đó về nhà một mình. Thỉnh thoảng khi không bận việc Trịnh Tự còn xuất hiện tại canteen trường cùng Giang Thu Thu. Hơn nữa anh còn dùng thẻ của khu đô thị đại học để gọi cơm là thẻ phiên bản 08 đấy. Các bạn học rối rít suy đoán có phải trong thẻ cơm của đại thần dùng rỉnh số dư 1 triệu tệ giống như tổng giám đốc bá đạo được viết trong tiểu thuyết không? Có bạn học còn can đảm hơn, thản nhiên lén xem số dư nhân lúc Trịnh Tự quẹt thẻ, hơn nữa còn đăng phát hiện của mình lên diễn đàn trường. Tiêu đề, vụ việc đã được sáng tỏ, số dư trong thẻ cơm của Trịnh Tự chỉ có 59 tệ. Nội dung, bình thường. Bình luận 1, bình thường. Bình luận 2, bình thường. Bình luận 16, bình thường. Bình luận 19, tôi phát tài rồi, số dư của tôi lại nhiều hơn của Trịnh Tử. Giờ đây, các bạn cùng lớp với Giang Thu Thu đã có thể bình thản đối mặt với chồng chưa cưới của bạn học là Trịnh Tử, thỉnh thoảng còn mang chuyện này ra đùa giỡn. Chính vì vậy, sau khi có bạn học lướt được bài viết này đã không ngần ngại gửi đường link vào nhóm chat lớp còn tác tên Giang Thu Thu. Bạn học A Thu Thu, số dư trong thẻ cơm của chồng chưa cưới đại gia của cậu ít thế. Bạn học B, vậy mà không được 1 triệu chê. Giang Thu Thu, chuyện này không phải rất bình thường sao? Tổng giám đốc bá đạo có tiền chứ đâu bị não tàn. Giang Thu Thu, thẻ cơm của anh ấy là do mình nạp tiền vào đấy không? Không, Giang Thu Thu, thẻ của mình chỉ có 2.000 tệ của chi phí sinh hoạt thôi, dĩ nhiên phải tiết kiệm chứ. Bạn học C, dù gì cậu cũng là vợ chưa cưới nhà giàu, tổng giám đốc không truyền cho cậu vài triệu hả? Bạn học D, hoặc người nhà của anh ấy không cho cậu mấy triệu để cậu rời khỏi anh ấy sao? Giang Thu Thu, không. Giang Thu Thu, nhưng anh ấy cho mình rất nhiều cổ phần công ty thì có được tính không? Giang Thu Thu, hai, bây giờ mình nghèo đến nỗi chỉ còn lại một đống cổ phiếu. Các bạn học xin vĩnh biệt. Một câu nói của Giang Thu Thu đã thành công khiến mọi người thôi không đùa giỡn nữa. Cô cũng nhìn ra mọi người đều biết gia cảnh của cô không tầm thường, không cần phải cố gắng khiêm tốn. Dù gì các bạn học không có ý xấu, đùa giỡn một chút vẫn được. Chớp mắt lại đến Tết Trung Thu. Tết Trung Thu năm 2018 vẫn còn trong thời gian học quân sự. Như thường lệ tối hôm đó sẽ không có buổi huấn luyện. Các cán bộ của từng đoàn hội nhà trường sẽ mang quà đến thăm những tân sinh viên lần đầu xa nhà. Giang Thu Thu đã trải qua 2 mùa Tết Trung Thu chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhưng lần này khác với lần của năm 2008. Hiện tại trong trường học câu lạc bộ được các bạn học nhất là các nữ sinh săn đón nhất chính là câu lạc bộ HERS. Mọi người đều biết câu lạc bộ HERS là đối tác lâu năm của Tuyết Sam. Lúc đến thăm các tân sinh viên, họ sẽ mang theo sản phẩm của Tuyết Sam. Lần này cũng không có gì bất ngờ, câu lạc bộ HERS mang đến một số sản phẩm hot của Tuyết Sam, hơn nữa còn chuẩn bị trò chơi tương tác qua lại. Bạn nào thắng trò chơi này sẽ nhận được quà của Tuyết Sam. Trò chơi tương tác qua lại của câu lạc bộ HERS là màn hỏi đáp kiến thức liên quan đến câu lạc bộ. Dĩ nhiên mục đích là để tăng sự hiểu biết của mọi người về câu lạc bộ, khởi động cho đợt tuyển thành viên mới tiếp theo. Các bạn học rất nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng dù sao họ đều là tân sinh viên, mức độ hiểu biết về câu lạc bộ còn hạn chế. Cho dù đã bắt đầu nghiên cứu tài liệu về các câu lạc bộ từ trước, hầu hết họ chỉ biết các hoạt động chính của câu lạc bộ và phúc lợi cho thành viên, còn lịch sử phát triển câu lạc bộ cụ thể thì chỉ biết sơ sơ. Ngoại trừ một người, nhân viên, mời mọi người lắng nghe câu hỏi. Cho hỏi người sáng lập câu lạc bộ HERS tên là gì? Giang Thu Thu nói nhỏ với chị đại phòng ký túc xá, Tô San. Chị đại nhanh chóng giành quyền trả lời. Tô San, chính xác, nhân viên nói, được rồi, câu hỏi tiếp theo. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho nữ sinh của câu lạc bộ chúng mình tên là gì? Giang Thu Thu khẽ nói, cô nàng tỏa sáng. Chị đại dõng dạc đáp, cô nàng tỏa sáng. Nhân viên, vậy cô nàng tỏa sáng, đầu tiên được tổ chức vào năm nào? Giang Thu Thu, 2008. Chị đại, 2008. Bạn học này lại trả lời chính xác. Nhân viên tiếp tục hỏi, trong cô nàng tỏa sáng, lần đầu có một vị khách mời đặc biệt biểu diễn rất nổi tiếng, mọi người có biết là ai không? Chị đại, Trịnh Thanh Xuyên. Nhân viên, câu lạc bộ HERS và Tuyết Sam hợp tác lần đầu tiên vào năm nào? Chị đại, 2008. Cứ như vậy, chị đại đã hoàn toàn áp đảo thuận lợi giành hạng nhất trong trò chơi hỏi đáp. Cuối cùng nhân viên cũng phải thán phục, bạn học này đúng là rất am hiểu về câu lạc bộ chúng mình. Đây cũng là lần đầu tiên chúng mình gặp được một bạn học có thể đáp đúng tất cả câu hỏi về câu lạc bộ. Chị đại cũng kinh ngạc nhìn Giang Thu Thu. Tại sao cô lại hiểu rõ về câu lạc bộ HERS đến vậy? Giang Thu Thu ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Chị đại, có gì đó sai sai nhỉ? Xét thấy đây là lần đầu tiên gặp được một bạn học vẫn chưa vào câu lạc bộ mà đã quá dành về câu lạc bộ. Bạn này đúng là fan thật sự mà. Nhân viên thảo luận riêng một hồi. Không chỉ tặng cho chị đại một bộ trang điểm của Tuyết Sam, mà còn chân thành nói, bạn học chúng mình vừa quyết định sẽ miễn phí phí thành viên nếu bạn gia nhập câu lạc bộ. Chị đại nghe vậy thì cảm thấy hơi ngại, chỉ vào Giang Thu Thu. Thật ra lúc nãy người trả lời không phải là mình, mà là bạn cùng phòng của mình. Hả, nhân viên ngỡ ngàng nhìn về phía Giang Thu Thu. Bạn học tại sao bạn không tự trả lời? Giang Thu Thu còn chưa trả lời, một nhân viên khác bỗng lên tiếng, sao mình cảm thấy bạn học này hơi quen mắt nhỉ? Giang Thu Thu thầm nghĩ không phải chứ, chẳng lẽ họ nhận ra cô là thành viên trong đội ngũ sáng lập. Thật ra chỉ rất ít người trong câu lạc bộ trường chịu đi nghiên cứu thành viên trước đây của câu lạc bộ. Trừ khi đó là người sáng lập giống như Tô San, được in trên các tài liệu quảng bá. Sau khi Xuyên không về, Giang Thu Thu còn cố tình đi kiểm tra dữ liệu của câu lạc bộ Hers được lưu giữ đến bây giờ. Năm đó, cô rất có sức ảnh hưởng trong đội ngũ sáng lập. Thế nhưng do không ở lại lâu, câu lạc bộ lại có rất nhiều sự kiện trong 10 năm qua, vì vậy hiện giờ trong tài liệu quảng bá chính thức đã không có tên của cô, chỉ giữ nguyên một số giới thiệu trong tài liệu lịch sử đặc biệt. Về mặt lý thuyết, những nhân viên này hẳn sẽ không nhận ra cô. Sự thật chứng minh, Giang Thu Thu đã suy nghĩ quá nhiều. Cô nghe thấy bạn nhân viên đó tiếp tục hốt hoảng. Bạn là cổ đông mới của Thuyết Dạng đúng không? Vốn dĩ tin tức Thuyết Dạng thay đổi cổ đông không cần thông báo ra ngoài. Thế nhưng do câu lạc bộ Hers là đối tác quan trọng của Tuyết Sam ở khu đô thị đại học còn có thương hiệu liên danh Hers với Tuyết Sam, dì Trần nghĩ rằng Giang Thu Thu đang theo học tại Đại học Châu Xuyên, sau này có thể để cô kiểm soát và điều phối việc hợp tác với câu lạc bộ Hers. Do đó, dì đã cố tình thông báo cho nhân viên của câu lạc bộ Hers còn thân thiết đính kèm hình ảnh mới nhất của Giang Thu Thu. Cho nên bây giờ người của câu lạc bộ Hers đều nhận ra cô. Bạn học này lại chính là cổ đông đại lý dưới trướng bà chủ các cô. Giang Thu Thu, cô cạn lời, nhìn các bạn học xung quanh. Các cậu đừng thở mạnh như vậy được không? Các bạn học điên cuồng lắc đầu. Không mạnh không diễn tả được cú sốc trong lòng tụi mình. Sau khi các đoàn hội thăm hỏi xong, sĩ quan huấn luyện tuyên bố giải tán. Giang Thu Thu đứng dậy, chị Đại đẩy cô một cái. Chồng chưa cưới của cậu lại đến kìa. Giang Thu Thu ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Trịnh Tự đang đứng bên ngoài sân tập. Vầng trăng tròn tô điểm ở đằng xa như một bức tranh hoàn mỹ. Giang Thu Thu vẫy tay chào tạm biệt các bạn học, sau đó chạy như bay về phía Trịnh Tự, cong mắt lên. Đàn anh tới rồi. Ừ, anh mang theo bánh trung thu cho em. Trịnh Tự vươn tay ôm lấy thiếu nữ nhào vào lòng, nhoẻn miệng cười dịu dàng. Chúng ta đi dạo nhé, sau đó anh đưa em về ký túc xá. Vâng, bọn họ đi chậm rãi dọc theo con đường tráng xi măng bằng phẳng trong trường. Hai bên đường rợp bóng cây, ánh trăng rọi vào người, phủ lên người đi đường một lớp viền bạc mờ ảo. Giang Thu Thu kể cho Trịnh Tự nghe những chuyện thú vị khi học quân sự, sau đó lắng nghe những câu chuyện vặt trong cuộc sống và công việc của Trịnh Tự. Thật ra đó đều là những chuyện hàng ngày. Thế nhưng vì là chuyện của đối phương, vì vậy nghe hoài vẫn không thấy chán. Một lúc sau, Giang Thu Thu nhận được cuộc gọi từ gia đình. Bố mẹ cô thay phiên kể về chuyện gia đình với cô một hồi, sau đó lo lắng ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, nói một lát rồi định cúp máy. Bố mẹ đợi đã, con có chuyện khác muốn nói với bố mẹ. Giang Thu Thu vừa nói, vừa nhìn Trịnh Tử. Lễ Quốc Khánh con sẽ về nhà, đến lúc đó sẽ đưa con rể của bố mẹ về cùng. Nói xong, cô nhanh chóng cúp máy, sau đó mở nhóm WeChat gia đình lên, gửi hình của Trịnh Tử vào chú thích chồng của con rể của bố mẹ. Trịnh Tử nhìn cô hành động mạnh mẽ như hổ thì không khỏi bật cười. Có điều nụ cười chỉ kéo dài một giây rồi chợt tắt, anh thấy nhóm chat gia đình Giang Thu Thu hiện lên tin nhắn mới. Bố Thu chồng mới. Mẹ Thu, không phải mới đổi Trịnh Thanh Xuyên làm chồng sao? Lại đổi nữa rồi, Trịnh Tự nhìn Giang Thu Thu một cách trìu mến. Giang Thu Thu nhất thời căng thẳng, đôi chân vô tình đá vào một viên đá nhỏ, bỗng bước loạng choạng về phía trước vài bước. Cẩn thận, Trịnh Tự vội vàng kéo cô lại. Giang Thu Thu gào lên một tiếng, co chân bị va vào lên, nhảy cả nhắc vài vòng. Đau, đau, đau. Trịnh Tự ôm lấy cô, ngồi xổm xuống xem thử chân cô, gấp gáp hỏi, sao rồi, em không sao chứ? Em không sao, chỉ va vào ngón chân cái mà thôi. Giang Thu Thu vịn vai anh khóc mếu. Đợi một lát sẽ ổn thôi. Hấp ta hấp tấp, Trịnh Tự cởi giày của cô ra để kiểm tra thử, xác định không có gì nghiêm trọng, chỉ đau một hồi rồi thôi, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng anh lại không đứng lên, mà thuận thế đưa lưng về phía Giang Thu Thu. Lên đây, Tết Trung Thu vừa rồi, Giang Thu Thu phải trải qua trong nỗi sợ hãi và hoang mang. Lần này cô không còn hoảng sợ nữa, cũng không còn lo lắng sốt vó nữa. Người yêu cô đều đang ở bên cạnh cô. Cô nằm bò trên lưng Trịnh Tự, tựa cằm lên vai anh, cảm nhận sự bình yên chưa từng có trước đây. Ánh trăng dịu dàng rọi vào người họ. Trịnh Tự nhìn vầng trăng tròn ở đằng xa, nhớ lại ngày Tết Trung Thu mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở 10 năm trước. Anh mỉm cười, khẽ nói, Thu Thu, đêm nay ánh trăng rất đẹp. Vâng đàn anh, em cũng yêu anh. Tới đây chuyện hẹn ước 10 năm đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.